có một tấm thẻ dính dính 91 chương 886 càn khôn quy nhất làm sao có thể đánh vỡ vạn vật quy nguyên nguyên thủy chi chủ đối với chuyện này. Có thể nói vẫn luôn tại trăm phương ngàn kế nghiên cứu. Nhưng là đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hắn cùng nguyên đế giao thủ nhiều lần. Dựa vào bí pháp của mình. Nguyên thủy chi chủ cùng thượng cổ nguyên đế giao thủ. Cũng không có ăn quá lớn thua thiệt. Nhưng là cũng chưa từng có lấy được ưu thế áp đảo. Cho tới nguyên nhân chính là hắn không có cách nào phá vỡ thượng cổ nguyên đế vạn vật quy nguyên. Đương nhiên. Thượng cổ nguyên đế cũng kích không giết được hắn. Hắn cũng có được chính mình đỉnh cấp thủ đoạn. Để thượng cổ nguyên đế đối với hắn thúc thủ vô sách. Bệ hạ. Chúng ta hiện tại cần phải giúp ai một cách đứng tại nguyên thủy chi chủ cách đó không xa cường giả. Nhẹ giọng hướng phía nguyên thủy chi chủ xin chỉ thị. Nguyên thủy chi chủ đôi mắt bên trong. Hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn tại sơ qua trầm ngâm sau một lát. Liền trầm giọng dặn dò. Ai cũng không giúp. Đại nhân. Chúng ta vì cái gì không giúp một cách đường rồi hắn tựa như phải thua cái kia thuộc hạ chính là thượng cổ nguyên đế tâm phúc. Trên một ít chuyện. Rất có thể phát biểu một chút ý kiến. Thượng cổ nguyên đế nhìn xem một bộ không hiểu bộ dáng thuộc hạ. Thản nhiên nói. Thượng cổ nguyên đế mặc dù cường đại. Nhưng là hắn chỉ là một cách hết thời thiên địa chi tử. Mà đường rồi bị phiến thiên địa này xem trọng. Liền xem như ba đại nguyên chủ đều khó mà đánh giết hắn. Nhân vật như vậy. Nếu như chúng ta lại ủng hộ hắn. Một khi để hắn lên như diều gặp gió. Hậu quả kia quả thực không chịu nổi tưởng tượng. Nói đến hậu quả nháy mắt thượng cổ nguyên đế đôi mắt bên trong chớp động lên một tia lánh ý. Cái kia thuộc hạ đối với ở thiên địa coi trọng lời nói cũng không phải là hiểu rất rõ. Nhưng là hắn lại cảm nhận được nguyên thủy chi chủ đối với đường rồi cái kia phát ra từ nội tâm thật sâu kiêng kỵ. Cũng chính bởi vì cái này loại kiêng kỵ. Sở dĩ đường rồi vô luận như thế nào đều khó mà đạt được nguyên thủy chi chủ viện trợ. Nguyên thủy chi chủ cái kia diễn hóa thành 5 loại thiên địa chí lý một quyền. Đã ấm vang ném ra. 5 loại thiên địa chí lý hội tụ ở giữa. Càng là ẩn hàm một loại thiên địa mà tan tác chi lực. Ở đây 5 loại thiên địa chí lý tiến đến nháy mắt. Đường rụi đã hướng phía 5 loại thiên địa chí lý ngưng kết quyền ấm. Trùng điệp điểm ra một chỉ. Cái này một chỉ điểm ra sát na. 99 loại thiên địa chí lý ngưng kết thần quang. Liền đã hội tụ tại đường rụi một chỉ ở giữa. Càn khôn không thể nhịn lúc này. Ở đây nguy cơ tiến đến trước mắt. Đường rụi xuất thủ chính là mình công kích mạnh nhất. Khí thế kia mãnh liệt càn khôn không thể nhịn, để thượng cổ nguyên đế những mày. Hắn vạn vật quy nguyên cùng nguyên hóa vạn vật mặc dù để hắn đứng ở thế bất bại. Nhưng là thủ đoạn của đối thủ nếu như quá mức cường đại. Đồng dạng để hắn khó chịu. So như bây giờ. Đường rụi loại thủ đoạn này. Liền để hắn từ đáy lòng. Cảm nhận được một loại thật sâu kiêng kỵ chi ý. Tại hắn cảm giác bên trong. Đường rụi một chỉ này ở giữa. Tựa như ẩn hàm một loại không thể nghịch chuyển chi thế. Nếu như đem cái này loại không thể nghịch chuyển chi thế đánh vỡ. Như vậy chính mình với tư cách đánh vỡ người. Liền muốn trả một cái giá thật là lớn. Mà cái giá như thế này cũng không phải thượng cổ nguyên đế nguyện ý nỗ lực. Không làm sao chuyện tới bây giờ thượng cổ nguyên đế đã không thối lui co lại. Hắn cái kia ngũ sắc quyền ấm trùng điệp cùng đường rồi càn khôn không thể nhịp đụng vào nhau. 5 loại tiếp cận chí lý đạo thân cấp bậc công kích. Hơn nữa còn là 5 loại có thể dung hợp lại cùng nhau chí lý đạo thân. Trong lúc này chỗ ẩn hàm lực lượng có thể nói là không phải tầm thường. Thế nhưng là tại cùng đường rồi càn khôn không thể nhịp va chạm bên trong. Thượng cổ nguyên đế liền cảm thấy mình ngũ sắc quyền ấm. Tao ngộ một loại lực lượng kinh khủng rào sát. Không có sai. Chính là rào sát ở đây rào sát tiến hành nháy mắt. Từ 5 loại pháp tắc ngưng kết ngũ sắc quyền ấm. Vậy mà bắt đầu sinh ra từng đạo vết sách. Cái này loại vết sách. Là bị cái kia càn khôn không thể nhịp lực lượng chỗ rào nứt đối với mình diễn hóa 5 loại thiên địa chí lý chiêu thức. Dĩ nhiên không có chiếm thượng phong. Điểm này để thượng cổ nguyên đế cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới ở đây loại đẳng cấp trong công kích chính mình liền rơi vào hạ phong. Mà giống như lắc lắc thiên địa, không thể nhịp chuyển lực lượng, đã bắt đầu đột phá hắn quyền ấm, hướng phía hắn rào sát mà tới. Mặc dù chính mình thủ đoạn bị phá, nhưng là thượng cổ nguyên đế cũng không có bối rối. Hắn nguyên hóa vạn vật mặc dù không yếu, nhưng cũng chỉ là vạn vật quy nguyên một loại diễn sinh thủ đoạn. Hắn chân chính tuyệt kỹ vẫn như cũ là vạn vật quy nguyên. Hiện tại đường dụ thủ đoạn đã cường đại, như vậy hắn liền sử dụng vạn vật quy nguyên để ngăn cản. Hắn liền không tin chính mình ngăn cản không nổi đường dụ công kích. Ý niệm trong lòng chớp động ở giữa, thượng cổ nguyên đế hai tay kết động, vạn vật quy nguyên lại lần nữa phát huy ra. Nương theo lấy thượng cổ nguyên đế vạn vật quy nguyên thi triển, đường dụ cái kia càn khôn không thể nghịch lực lượng lần nữa bắt đầu hướng phía nguyên khí chuyển hóa. Đối với cái này vạn vật quy nguyên, nói thật đường dụ lớn nhất cảm thụ chính là tán thưởng. Hắn tán thưởng thượng cổ nguyên đế dĩ nhiên nắm giữ cái này loại cơ hồ đại biểu cho phòng ngự mạnh nhất thủ đoạn. Tại loại thủ đoạn này phía dưới, người bình thường trên cơ bản không có khả năng đánh vỡ loại thủ đoạn này. Thậm chí có thể nói, người bình thường trên cơ bản không có khả năng đánh vỡ cái này loại phòng ngự. Nếu không phải như thế, thượng cổ nguyên đế cũng sẽ không tại thời kỳ thượng cổ trở thành thần đình chi chủ, uy áp thiên địa tứ phương. Lần này, hắn đối với chính mình thủ đoạn tràn đầy lòng tin. Hắn cảm thấy đường dụ coi như lại thế nào không có cam lòng, lúc này cũng chỉ có thể tại công kích của mình dưới, không có thể làm sao thu hồi công kích. Cho tới đánh bại đường dụ sự tình, đã chính hắn không được, như vậy liền không thể để nguyên thủy chi chủ nhẹ nhõm. Hai người liên thủ, đường dụ đồng dạng trốn không thoát. Liền tại thượng cổ nguyên đế vạn vật quy nguyên hướng phía đường dụ bao phủ mà đến thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện đường dụ bàn tay nhanh chóng kết động. Cũng chính là trong nháy mắt, cái kia ẩn hàm 99 loại thiên địa chí lý một chiêu, dĩ nhiên hội tụ lại với nhau. Cái này loại hội tụ cũng không có để một chiêu này uy thế mạnh lên, thế nhưng là tại hội tụ về sau, thượng cổ nguyên đế cảm thấy mình vạn vật quy nguyên dĩ nhiên không được tác dụng. Sở dĩ như vậy, cũng không phải là thiên địa quy nguyên thiên địa chí lý mất đi hiệu lực, mà là bởi vì đường dụ thủ đoạn thi triển về sau, cái kia các loại chiêu thức đã hội tụ thành 99 loại thiên địa chí lý hội tụ thành một. Đồng dạng có thể bị coi là vạn vật quy nguyên. Nguyên loại này ở lực lượng đã ở vào nguyên tình huống dưới, vạn vật quy nguyên cũng liền không được tác dụng. Nói cách khác, tại đường dụ công kích đến thượng cổ nguyên đế thiên địa quy nguyên đã mất đi hiệu dụng. Cùng đánh giết đường dụ so sánh, thượng cổ nguyên đế càng coi trọng hơn là chính mình thiên địa quy nguyên dĩ nhiên đã mất đi hiệu dụng. Phải biết những năm gần đây, thượng cổ nguyên đế sở dĩ có thể sáng lập thượng cổ thần đình, ít nhất có một nửa dựa vào là vạn vật quy nguyên lực lượng. Hiện mà nay, vạn vật quy nguyên lực lượng lại bị hạn chế. Chuyện này đối với thượng cổ nguyên đế đến nói, quả thực chính là một trận vô pháp lường được tai nạn. Cơ hồ là thứ nhất thời gian, thượng cổ nguyên đế liền điên cuồng lui lại. Mặc dù vạn vật quy nguyên bị hạn chế, nhưng là thượng cổ nguyên đế còn có rất nhiều thủ đoạn khác. Tỉ như cách này đào tẩu thủ đoạn, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh được. Tại điên cuồng lui lại nháy mắt, hắn liền dùng một loại vô cùng ngưng trọng ngữ khí hướng phía đường dụ hét lớn: ngươi, ngươi vừa mới sử dụng là vạn vật quy nguyên. Đường dụ thi triển pháp môn bên trong là có vạn vật quy nguyên chi ý, nhưng là giờ này khắc này, đường dụ làm sao có thể thừa nhận những này. Lập tức cười hắc hắc nói: không phải, ta sử dụng không phải vạn vật quy nguyên, bản thân ta sử dụng là càn khôn quy nhất. Mặc dù đường dụ nói chỉ là một chiêu thức, nhưng là thượng cổ nguyên đế liền đã hiểu. Trên thực tế, bất luận là hắn vạn vật quy nguyên vẫn là càn khôn quy nhất, hầu như đều là một cái ý tứ, chính là giữa thiên địa chí lý chuyển đổi thành vì thiên địa khởi nguyên chi lực. Một ý niệm, thượng cổ nguyên đế liền cảm thấy mình vô cùng khó chịu. Hắn cảm thấy mình áp chủ bài tại đường dụ trước mặt đã không tính là áp chủ bài. Giờ này khắc này, hắn mặc dù còn có thủ đoạn khác, nhưng là hắn lại không định lại dùng. Bởi vì một khi sử dụng tiếp xuống thủ đoạn, vậy liền mang ý nghĩa từ đó về sau, hắn cũng chỉ có thể là Trảm Huyền Nguyên Chủ khôi lỗi, thậm chí là Trảm Huyền Nguyên Chủ thuộc hạ. Loại này cuộc diện là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đối mặt. Hắn phong cấm tự thân vì cướp đoạt cái kia sau cùng tạo hóa, có thể không phải là vì để cho mình thành vì người khác thuộc hạ. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Thượng Cổ Nguyên Đế đột nhiên hướng phía hư không hét lớn: "Nguyên Thủy Chi Chủ, Đường Dụ đã ở đây. Ngươi đã đáp ứng ngươi ta song phương liên thủ, liền mời mau mau liên thủ với ta, chu sát Đường Dụ." Hắn lần này lời vừa nói ra, lập tức để bốn phía mọi người sắc mặt một biến. Nam Thiên Đại Đế mấy người chính mỏi mắt mong chờ cùng đợi hắn chiêu thức mới. Từ đó tốt đối với mình cái này chủ thượng có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Lại không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên biến thành như thế một cách bộ dáng. Nhất thời ở giữa, Nam Thiên Đại Đế đám người trong lòng đối với Thượng Cổ Nguyên Đế dâng lên những e ngại kia chẳng hay liền giảm bớt rất nhiều. Mặc dù bọn họ đều minh bạch, Thượng Cổ Nguyên Đế loại này thủ đoạn tuyệt đối là lâm thời kế sách, nhưng là bọn họ vẫn không tự chủ được đối với Thượng Cổ Nguyên Đế sinh ra như vậy một tia khinh bỉ. Không có sai, chính là khinh bỉ. Nguyên Thủy Chi Chủ đồng dạng đối với Đường Dụ Càn Khôn Quy Nhất cảm thấy chấn kinh. Hắn lúc này chính đang suy tư chính mình tiếp xuống nên như thế nào xác lập cùng Đường Dụ quan hệ trong đó. Căn bản cũng không có nghĩ tới, cái này Thượng Cổ Nguyên Đế vậy mà như thế không giảng cứu. Loại tình huống này, dĩ nhiên lớn tiếng hét to. Hắn cái này còn biết xấu hổ hay không? Mặt ngay tại Nguyên Thủy Chi Chủ trong lòng thời điểm do dự, hắn cảm giác được không ít ánh mắt đã hướng phía chính mình ẩn thân vị trí nhìn tới. Dưới loại tình huống này, nếu như hắn liền đầu đều không lộ một cái, như vậy về sau liền thật là không có cách nào lại lẫn vào. Ha ha ha, Đường Dụ, nhiều ngày không gặp, phát hiện ngươi phong thái vẫn như cũ, ta thật chính là vô cùng vui mừng. Nguyên Thủy Chi Chủ đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong chớp động, là một bộ thấy được chính mình lão bằng hữu ý mừng rỡ. Thượng Cổ Nguyên Đế biến sắc. Hắn lần này đem Nguyên Thủy Chi Chủ kêu đi ra, là chuẩn bị hai người vây công Đường Dụ. Nhưng là bây giờ vị này Nguyên Thủy Chi Chủ lại đang cùng Đường Dụ ôn chuyện. Nếu để cho Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Đường Dụ quan hệ tốt đứng lên, cái kia chính mình còn như thế nào hoàn thành chu sát Đường Dụ dự định? Nếu như nói lúc bắt đầu, Thượng Cổ Nguyên Đế chu sát Đường Dụ là vì tuyệt trừ hậu hoạn, như vậy hiện tại hắn như thế bức thiết muốn chu sát Đường Dụ nguyên nhân thì là bởi vì Đường Dụ nắm giữ Càn Khôn Quy Nhất. Càn Khôn Quy Nhất, vạn vật quy nguyên, cả hai không thể cùng tồn tại. Nguyên Thủy Chi Chủ, Đường Dụ chính là địch nhân của chúng ta, ngươi liền không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, động thủ trước chu sát hắn lại nói. Thượng Cổ Nguyên Đế quát to: "Bằng không thì hắn liền trở thành ngươi ta họa lớn, ngươi ta trong tay hắn sẽ chết không có chỗ chôn." Ta có một tấm thẻ xính xính. 91 chương 887 anh hùng thiên hạ. Ai có thể địch nổi Nguyên Thủy Chi Chủ? Tâm ngưng lại, hắn mặc dù đã cùng Thượng Cổ Nguyên Đế có ước định, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, hắn lại căn bản cũng không muốn đối với Đường Dụ đồng thủ. Hoặc là nói, hắn không phải không muốn đối với Đường Dụ đồng thủ, mà là hắn cảm giác, nếu như chính mình lúc này đối với Đường Dụ đồng thủ, phần thắng cũng không phải quá lớn. Thế nhưng là cái này Thượng Cổ Nguyên Đế dĩ nhiên trực tiếp đem hai người ước định cho làm rõ. Bất quá Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không phải là trời sinh thích tuân theo ước định người. Tại sơ qua trầm ngâm sát na, hắn liền lạnh lùng nói: "Thượng Cổ Nguyên Đế, ta đáp ứng ngươi liên thủ đối phó, là giả mạo Đường Dụ danh tự, bại hoại Đường Dụ thanh danh người. Ta cùng Đường Dụ tương giao nhiều năm, tự nhiên không thể nhìn xem từ người bốc lên dùng tên của hắn, bại hoại thanh danh của hắn. Nhưng là bây giờ, đã xác định xuất thủ là thật đường rồi, chúng ta liên thủ ước định, như vậy coi như thôi. Nói đến đây, Nguyên Thủy Chi Chủ lại nhìn về phía đường rồi nói. Chuyện khi đó sau khi phát sinh, ta không nghĩ tới ngươi có thể trở về. Đối với Nguyên Thủy Chi Chủ loại lời này, đường rồi tự nhiên sẽ không toàn bộ tin tưởng. Hắn tràn đầy nụ cười nhìn xem Nguyên Thủy Chi Chủ nói. Chẳng những là ngươi, liền ngay cả chính ta cũng không nghĩ tới chính mình có thể còn sống trở về. Nhìn đến ta thật là có thương thiên phù hộ. Nguyên Thủy Chi Chủ ha ha cười nói. Đường rủ ngươi trải qua không ít gian nguy, chờ một cách chúng ta hảo hảo tự ôn chuyện, nói một cách thay đổi của những năm này. Nguyên Thủy Chi Chủ, chẳng những sau đó thượng cổ nguyên đế tức giận không thôi, liền xem như tứ phương đại đế lúc này đều cảm thấy tâm trung khí phấn khó bình. Cái này Nguyên Thủy Chi Chủ coi bọn họ là cái gì? Loại thời điểm này lại còn muốn cùng địch nhân của bọn hắn ôn chuyện. Mặc dù tam phương đại đế đối với thượng cổ nguyên đế có ý kiến, nhưng là bây giờ đã không phải là bọn họ nói ý kiến thời điểm. Nếu như bọn họ không thể trấn áp đường rủ, như vậy bọn họ thượng cổ thần đình chỉ sợ cũng nổi danh âm thanh quét xác. Sở dĩ đang nhìn nhau ở giữa, tam phương đại đế liền đã làm ra quyết định. Mặc dù một cái cũng không phải là đối thủ của đường rủ, nhưng là hiện mà nay nên liên thủ thời điểm. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bủn xỉn cùng thượng cổ nguyên đế hai bàn tay. Gần như đồng thời, tam phương đại đế liền vọt ra. Bọn họ từng cách tản mát ra chính mình đặc hữu khí tức, một thời gian thượng cổ thần đình uy thế lần nữa nâng lên không ít. Liền liền những thượng cổ thần đình kia thuộc hạ, theo ba vị đại đế xuất thủ, cũng tăng trưởng không ít sĩ khí. Thậm chí đã có người vọt tới ba vị đại đế sau lưng, chuẩn bị cùng ba vị này đại đế đồng loạt ra tay. Thế nhưng là ngay tại ba người này vận sức chờ phát động thời điểm, cái kia đứng trên một bên cổ nguyên đế đột nhiên nhẹ nhàng cười hai tiếng. Cái này hai tiếng cho người ta một loại phi thường không tốt đánh ác cảm giác. Nam thiên đại đế tựa như nghĩ đến cái gì, hắn nhanh chóng mà nói, nguyên đế đại nhân, ngài. Còn không có chờ hắn nói xong, thượng cổ nguyên đế thân thể dĩ nhiên biến mất tại hư không bên trong. Thượng cổ nguyên đế đi rồi, thượng cổ nguyên đế vô thanh vô tức biến mất. Thượng cổ nguyên đế tại thượng cổ thần đình ở vào nguy cơ bên trong thời điểm, cứ như vậy vô thanh vô tức đi rồi, tình huống như thế nào? Đường rồi nhìn xem rời đi thượng cổ nguyên đế, có chút không hiểu rõ nổi. Mặc dù hắn cảm thấy mình đánh bại thượng cổ nguyên đế không là vấn đề, thế nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình thượng cổ nguyên đế liền chủ động đào tẩu tình trạng. A đây tột cùng là một cái tình huống như thế nào? Nguyên Thủy Chi Chủ cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể nói là hiểu rõ nhất thượng cổ nguyên đế người. Dù sao hắn vẫn luôn là thượng cổ nguyên đế đối thủ lớn nhất. Theo hắn, thượng cổ nguyên đế làm việc bá đạo, trên đời này có thể làm cho hắn lui bước người mặc dù không thể nói không có đi, lại cũng rất ít. Hiện tại loại thời điểm này, hạm đội đường rủ dạng này có thâm cừu đại hận người, hắn càng là không thể nào rời đi. Nhưng là bây giờ, thượng cổ nguyên đế không có cùng đường rủ liều mạng, dĩ nhiên lựa chọn rời đi. Cái này thật sự là để hắn từ trong lòng cảm nhận được một tia rủ dị. Tình huống như thế nào đây, tột cùng là tình huống như thế nào? Bất quá cùng đường rủ, Nguyên Thủy Chi Chủ các ngoại nhân kinh ngạc so sánh, cùng tại thượng cổ thần đình tam phương đại đế là thật mộng. Bọn họ đã xuất chiến, chẳng lẽ không phải cần phải nguyên đế đại nhân dẫn dắt bọn họ cộng đồng chống cự đường rủ các ngoại nhân bắt nạt sao? Hiện tại làm sao biến thành như thế một cái bộ dáng? Ai đến nói cho bọn họ đây tột cùng là một cái tình huống như thế nào? Mà lại theo thượng cổ nguyên đế đột nhiên rời đi, bọn họ lại tại loại thời điểm này đứng ra. Bọn họ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác bất lực. Làm sao bây giờ? Chúng ta hiện tại đến tột cùng nên làm cái gì? Cùng đường rủ tiếp tục là địch, tựa như ba người thật không phải là đối thủ của đường rủ. Thế nhưng là không cùng đường rủ động thủ, bọn họ có thể làm được gì? Bọn họ đã đứng dậy lúc này, bọn họ đã không có đường lui. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Ba cái đại đế nhìn không được nhìn nhau liếc mắt. Bọn họ đều muốn từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn ra biện pháp. Nhưng là phi thường đáng tiếc là hắn lúc này nhóm từng cái cũng không có cách nào. Cho tới thượng cổ thần đình những thuộc hạ kia thì cả đám đều ngốc tại nơi đó. Loại này sự tỉnh thực sự là đã vượt ra khỏi bọn họ phạm vi hiểu biết. Bọn họ không biết nên làm sao bây giờ. Cũng không biết dưới loại tình huống này bọn họ có thể làm cái gì. Bọn họ chỉ có lặng lặng ngốc tại đó, cố gắng phân tích đến tột cùng chuyện gì xảy ra ra hỏa này. Thật là một kẻ hung ác a. Nguyên Thủy Chi Chủ phản ứng đầu tiên đi qua, trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái nói: cùng ra hỏa này so sánh, ta kém xa a. Câu nói này Nguyên Thủy Chi Chủ nói là tương đương chân thành, hắn đối với thượng cổ nguyên đế tình cảnh có thể nói tương đương rõ ràng. Bởi vì hắn tình cảnh hiện tại trên thực tế cùng thượng cổ nguyên đế không có quá lớn khác nhau. Dưới loại tình huống này, thượng cổ nguyên đế chủ động bỏ qua cơ nghiệp của mình, từ đó nhảy ra Trảm Huyền Nguyên chủ trưởng khống. Từ một điểm này đến nói, hắn đối với thượng cổ nguyên đế lựa chọn có thể nói là tương đương bội phục. Nếu như là hắn, hắn liền khó mà làm ra dạng này quyết đoán. Đường Dụ mặc dù không rõ ràng thượng cổ nguyên đế tình cảnh, nhưng là những này cũng không trọng yếu. Hắn lần này tới thượng cổ thần đỉnh cũng không phải đến nói sự tình khác. Hắn lần này tới mục đích chỉ có một cái, đó chính là muốn đem cái này thượng cổ thần đỉnh từ cái này giữa thiên địa xóa đi. Thượng cổ nguyên đế chạy trốn mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lại cũng làm cho hắn này làm được lực cản lập tức giảm yếu rất nhiều. Tại ý niệm trong lòng chớp động bên trong, Đường Dụ liền hướng phía Tam Phương Đại Đế nhìn sang. Các ngươi hiện tại là thúc thủ chịu trói, vẫn là tự cầu đường chết? Đường Dụ mắt thấy Tam Phương Đại Đế bình tĩnh lúc nói. Tam Phương Đại Đế có thể nói đều là chúa tể một phương. Bọn họ lúc nào bị người như thế phân phó? Nhất thời ở giữa, ba người đôi mắt bên trong tràn ngập đều là tức giận. Thế nhưng là ở đây tức giận bành trướng ở giữa, ba người gần như đồng thời nghĩ đến Đông Thiên Đại Đế. Đông Thiên Đại Đế là trong bọn họ mạnh nhất. Liền Đông Thiên Đại Đế đều không phải là đối thủ của Đường Dụ. Bọn họ sẽ là Đường Dụ đối thủ sao? Nhanh liên hệ Nguyên Chủ Đại Nhân. Nam Thiên Đại Đế thanh âm bên trong tràn đầy dồn dập nói. Bắc Thiên Đại Đế cùng Tây Thiên Đại Đế hai người cũng không lo được cách khác. Bọn họ cơ hồ thứ nhất thời gian liền dùng bí pháp của mình liên hệ Trảm Huyền Nguyên Chủ. Dĩ vãng bọn họ liên hệ Trảm Huyền Nguyên Chủ có thể nói nháy mắt liền có thể liên hệ với. Thế nhưng là lần này bọn họ liên hệ Trảm Huyền Nguyên Chủ làm thế nào đều không có đạt được đáp lại. Tình huống như thế nào? Trảm Huyền Nguyên Chủ đang bận biểu sao? Nam Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong hiện lên một tia lãnh sắc. Lập tức thân ảnh của hắn tựa như chớp giật, hướng phía xa xa hư không mà đi. Đã cảm nhận được sự tình không đúng, Nam Thiên Đại Đế có thể không muốn đem tính mạng của mình bỏ ở nơi này. Sở dĩ hắn thứ nhất thời gian lựa chọn trốn đi. Gần như đồng thời, Bắc Thiên Đại Đế cùng Tây Thiên Đại Đế cũng phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau đào tẩu. Tâm tư của bọn hắn so Nam Thiên Đại Đế không kém chút nào. Cảm thấy sự tình không tốt, bọn họ tự nhiên không sẽ chờ chết ở đây. Nhưng là rất đáng tiếc, tốc độ của bọn hắn mặc dù nhanh, lại có người nhanh hơn tốc độ của bọn hắn. Cái tốc độ này càng nhanh người, rõ ràng là Đường Dụ. Nam Thiên Đại Đế đằng không mới bay ra trăm trượng, hắn liền thấy một cái Đường Dụ ngăn tại trước mặt mình. Cái kia Đường Dụ một thân quần áo màu xanh, mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười nhìn xem hắn, còn không có chờ Nam Thiên Đại Đế mở miệng. Cái kia vẻ mặt tươi cười Đường Dụ lại đột nhiên xuất thủ. Một tôn to lớn bảo luân liền đã hướng phía hắn trùng điệp áp giáng xuống. Bàn nhược ma ha thần luân cái này đã đạt đến chí lý đạo thân thủ đoạn. Tại oanh ra nháy mắt, liền bảo phát ra vạn trượng quang mang. Cũng chính là một cái sát na, hào quang sáng chói liền đã bao phủ Nam Thiên Đại Đế bốn phía sở hữu hư không. Nam Thiên Đại Đế nhìn xem cái kia bàn nhược ma ha thần luân, đôi mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi. Hắn mặc dù có chí lý đạo thân chiến lực, nhưng là hiện mà nay, hắn muốn làm gấp chết đào tẩu, mà không phải cùng đường dụ run rẩy. Một khi hai người chiến đấu cùng một chỗ, như vậy hắn muốn thoát thân, liền trở nên không ngọn khó khăn. Mở Nam Thiên Đại Đế hai tay ghét động, một tôn ẩn chứa vô tận hỏa diễm chí lý thân thể liền đã xuất hiện ở hư không bên trong. Nương theo lấy cái này thân thể xuất hiện, một cái nắm đấm trùng điệp oanh kích vang lên cái kia bàn nhược ma ha thần luân. Rầm rầm rầm, cũng chính là một cái sát na, bàn nhược ma ha thần luân bị đánh bay ra ngoài. Thế nhưng là cái kia Nam Thiên Đại Đế ẩn hàm hỏa diễm chí lý đạo thân cũng ngừng lưu tại hư không bên trong. Cảm thấy mình khó mà đào tẩu, Nam Thiên Đại Đế thần thức nhanh chóng hướng phía nhìn bốn phía. Hắn muốn nhìn chính mình hai người đồng bạn chết không phải cũng bị cản trở. Đây cũng không phải hắn bao nhiêu quan tâm hai người đồng bạn. Thực sự là hắn không nguyện ý đơn thương độc mã tác chiến. Nếu có hai người đồng bạn đồng tâm hiệp lực chiến đấu, như vậy hắn liền có hy vọng chiến thắng. Mà một khi đường dụ từ bỏ hai người kia, như vậy hắn lần này liền thật là tai kiếp khó thoát. Tây Thiên Đại Đế không có đi, Bắc Thiên Đại Đế cũng bị đường dụ chặn đường. Nhìn xem bị năm tòa thái thượng thần bia vây khốn Tây Thiên Đại Đế, nhìn xem bị một cái thân mặc màu đen đường dụ trực tiếp bước lui ra Bắc Thiên Đại Đế, hắn tâm lập tức buông xuống không ít. Đường dụ như vậy không buông tha, muốn đem ba người bọn hắn đều lưu lại ý đồ, để hắn sống sót khả năng càng lúc càng lớn. Đã đi không được, cái kia chúng ta cùng đường dụ liều mạng, cùng lắm thì chính là cá chết lưới rách. Biết không đường có thể đi, Nam Thiên Đại Đế trầm giọng hướng phía chính mình hai người đồng bạn lớn tiếng quát. Sống chết trước mắt, hy vọng chúng ta có thể tận tụy hợp tác, không cần làm ra người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Tây Thiên Đại Đế cùng Bắc Thiên Đại Đế đồng thời gật đầu nói, đúng là nên như thế. Ta có một tấm thẻ dính dính 91 chương 888. Một loại không khí gọi bi tráng, thượng cổ thần đình bên trong còn có rất nhiều cường giả, mặc dù những cường giả này tu vi cùng ba đại đế quân mấy người không có cách nào so, nhưng là trong bọn họ đồng dạng có nắm giữ thiên địa chí lý tồn tại. Những tồn tại này liền xem như tại thiên địa này khôi phục bên trong, đồng dạng là nhân vật không tầm thường. Nghe ba đại đế quân giống to, trong bọn họ không ít người đều sinh ra một loại cùng chung mối thù bi trắng. Thậm chí có người cao giọng hét lớn, ta thượng cổ thần đình không phải dễ dàng như vậy diệt. Cùng các vị đế quân đồng loạt ra tay, chu sát đường dụ giết tới, ta liền không tin chúng ta liên thủ còn kéo cứu không được thượng cổ thần đình. Thượng cổ thần đình cao thủ rất nhiều, ở đây hét to bên trong càng là có không ít người hướng phía từng cái đường dụ thân ảnh tiến lên. Nam Thiên Đại Đế nhìn xem vọt tới đám người, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cảm khái. Bất quá tại cảm khái sau khi, trong con ngươi của hắn cùng hiện lên một tia kinh hỉ chi ý. Cái này loại kinh hỉ cũng không phải là bởi vì sĩ khí có thể dùng kinh hỉ, mà là một loại tìm được đào tẩu thời cơ kinh hỉ. Theo Nam Thiên Đại Đế, lúc này những thuộc hạ này cùng một chỗ xung kích, như vậy đường dụ cũng nên lộ ra một chút sơ hở. Vận dụng những sơ hở này để cho mình chạy thoát, có thể nói là một kiện thật to chuyện tốt. Chẳng những Nam Thiên Đại Đế, Bắc Thiên Đại Đế cùng Tây Thiên Đại Đế đôi mắt bên trong đồng dạng chớp động lên một tia đồng tâm. Bọn họ đối với thuộc hạ chết đi cũng không phải là quá để ở trong lòng. Bọn họ đối với thượng cổ thần đỉnh đồng dạng không có quá sâu tình cảm. Hiện mà nay bọn họ chỗ muốn chỉ có một việc tình, đó chính là từ cái này trong khốn cảnh chạy đi. Hơn ngàn thượng cổ thần đình cường giả cơ hồ thứ nhất thời gian hướng phía đường dụ dũng mãnh lao tới. Nguyên thủy chi chủ lặng lặng đứng ở một bên, đối với cái này loại nào tình hình cũng không ý định động thủ. Tùy tùng nguyên thủy chi chủ mà đến thuộc hạ lại là một trận tâm động. Bọn họ nguyên thủy thần đình cùng thượng cổ thần đình dĩ vãng chính là đối thủ. Có thể nói bọn họ lẫn nhau ở giữa tồn tại mối thù không nhỏ oán. Tại loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên là không nguyện ý từ bỏ loại này báo thù cơ hội. Bệ hạ, chúng ta có phải hay không giúp đỡ Đường Dụ đại nhân xuất thủ một cái kia thuộc hạ nhỏ giọng hướng phía Nguyên Thủy chi chủ hỏi thăm nói. Ai cho hắn biết? Chính mình cái này loại hỏi thăm rất có thể bị từ tuyệt. Nhưng là cùng thượng cổ thần đình thù hận, vẫn là để hắn nhìn không được mở miệng. Nguyên Thủy chi chủ lạnh lùng hướng phía thuộc hạ của mình nhìn liếc mắt, thản nhiên nói, điều loại thời điểm này, ngươi còn tại tầm nhìn hạn hẹp. Thượng cổ thần đình tức đem trở thành quá khứ, ngươi cần gì phải cùng một nhóm nhất định tan thành mây khói người chấp nhặt. Từ từ xem đi. Ngay tại Nguyên Thủy chi chủ mở miệng nháy mắt, Đường Dụ đã xuất thủ. Hắn đối diện với mấy cái này chen chúc mà đến thượng cổ thần đình võ giả, dùng đơn giản nhất thủ đoạn. Nương theo lấy trong tay hắn pháp quyết kết động, hắn Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 14 đỉnh phong liền phát huy ra. Từng mảnh khánh vân bên trên, dâng lên từng mảnh kim đăng. Tại những võ giả này chen chúc mà đến sát na, cái kia vô số kim đăng nháy mắt tách ra rực rỡ kim sắc quang mang giống như lợi kiếm lấp lánh ở giữa. Từng cái thượng cổ thần đình cường giả trực tiếp bị chém giết trong hư không. Cũng chính là một cái sát na công phu, thượng cổ thần đình cường giả liền trọn vẹn tử vong hơn phân nửa. Loại này tình hình để những vốn đang kia đang ngo ngoe muốn động thượng cổ thần đình võ giả đều trở nên bình tĩnh lại. Mặc dù bọn họ vừa mới bị nhiệt huyết xông phá đầu não, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ đã không để ý sinh tử của mình. Không cảm giác được thắng lợi hy vọng, bọn họ cơ hồ thứ nhất thời gian liền đình chỉ công kích. Nam Thiên Đại Đế cảm thấy rất thất vọng, hắn vốn là cho rằng Đường Dụ ở đây loại công kích đến, làm sao đều muốn phân tâm một chút, thậm chí còn sẽ buông lỏng đối với bọn họ đề phòng. Thế nhưng là trên thực tế, hắn lại là nghĩ nhiều. Những thuộc hạ này xung kích đối với Đường Dụ cũng không có có bất kỳ ảnh hưởng. Ngay tại Nam Thiên Đại Đế ý niệm trong lòng nhanh chóng phun trào thời điểm, cái kia bàn nhược ma ha thần luôn đã lần nữa hướng phía hắn trùng điệp đập tới. Đối với cái này bàn nhược ma ha thần luôn, Nam Thiên Đại Đế từ trong lòng cảm thấy đau đầu. Thế nhưng là đối mặt lấy thần luôn công kích, hắn lại không thể không ngăn cản. Cơ hồ thứ nhất thời gian, Nam Thiên Đại Đế liền nhanh chóng bấm pháp quyết, hỏa diễm chí lý đạo thân ngưng kết thành một mặt màu đỏ thắm cự phủ, hướng phía cái kia bàn nhược ma ha thần luôn đập tới. Cự phủ khai thiên, uy thế cuồng bạo. Một chiêu này đối với Nam Thiên Đại Đế mà nói đã là hắn cấp cao nhất thủ đoạn một trong. Lần này sở dĩ xuất ra trở về, thực sự là hắn có chút bất đắc dĩ. Thế nhưng là ngay tại cự phủ cùng bàn nhược ma ha thần luôn va chạm nháy mắt, đáy lòng của hắn đã cảm thấy phát lạnh. Chẳng lẽ cái này bàn nhược ma ha thần luôn uy lực so với mình dự liệu còn mạnh hơn rất nhiều sao? Ý nghĩ này vừa mới dâng lên nháy mắt, Nam Thiên Đại Đế liền cảm nhận được một thanh trường kiếm, một thanh ẩn hàm vô tận nặng nề trường kiếm. Nương theo lấy cái này trường kiếm đến, cũng chính là sát công phu kia, Nam Thiên Đại Đế liền cảm thấy mình lòng đang phát lạnh. Hắn đã thúc giục cử phủ, có thể nói đã hao hết hắn phần lớn lực lượng. Tại loại này tình huống dưới, Nam Thiên Đại Đế hai tay điên cuồng kết ấm. Cũng chính là sát na, Nam Thiên Đại Đế đã trùng điệp điểm ra một chỉ. Một chỉ này chính là Nam Thiên Đại Đế thủ đoạn bảo mệnh một trong. Thế nhưng là ngay tại hắn cái này một chỉ điểm ra nháy mắt, vô tận vỡ vụn chi lực nháy mắt từ bốn phương tám hướng bạo phát ra. Cũng chính là một cái nháy mắt thời gian công phu, cái này loại bàng bạc lực lượng liền đã bao khỏa Nam Thiên Đại Đế thân thể. Nam Thiên Đại Đế sắc mặt đại biến, hắn muốn giãy giụa, nhưng là tại cái kia bàng bạc lực lượng hủy diệt trước mặt, hắn cảm thấy mình liền giống như một con kiến hôi. Ngay tại Nam Thiên Đại Đế chuẩn bị liều mạng sát na, một thanh trường kiếm đột nhiên từ cái kia vô tận hủy diệt bên trong vẽ ra. Nguyên sát kiếm, Nam Thiên Đại Đế nhận biết cái này nguyên sát kiếm. Tại ánh kiếm màu đen kia đến sát na, Nam Thiên Đại Đế sắc mặt liền biến vô cùng khó coi. Thế nhưng là lúc này hắn đã không có thủ đoạn khác. Nương theo lấy màu đen kiếm quang quét ngang. Nam Thiên Đại Đế thân thể, Nam Thiên Đại Đế thần hồn, nháy mắt trong hư không hóa thành hai đoạn. Nam Thiên Đại Đế vẫn lạc. Đối với hiện mà nay thượng cổ thần đình mà nói, Nam Thiên Đại Đế có thể nói là lớn nhất trụ cột. Nam Thiên Đại Đế thân tổn hại nháy mắt. Bắc Thiên Đại Đế cùng Tây Thiên Đại Đế đều điên cuồng áp hướng phía nơi xa đào tẩu. Lúc này tình hình đã chẳng trách bọn họ. Nam Thiên Đại Đế chết đi, để bọn họ đã triệt để không có cùng đường dù quyết chiến sinh tử tâm tư. Thậm chí bọn họ cảm giác Nam Thiên Đại Đế bỏ mình, đối với bọn họ đến nói, chính là một cách không tệ đào tẩu cơ hội. Cái gọi là chết đảo hữu, không chết bần đảo. Bắc Thiên Đại Đế thân thể trong hư không hóa thành một đảo vô tận trường hà. Trường hà dậy sóng, muốn xuyên qua hư không mà đi. Thế nhưng là ngay tại Bắc Thiên Đại Đế biến thành trường hà muốn ly khai nháy mắt, năm tòa cử đại trên trời thần bia đã lấy một loại phong thiên cấm địa uy thế hướng phía hắn trùng điệp lồng phủ xuống. Cũng chính là trong nháy mắt, trường hà liền đã bị phong cấm tại từ năm tòa thần bia phong cấm hư không bên trong. Đường dụ, ngươi làm gì chém tận giết tuyệt? Phẫn nộ tiếng sống từ trường hà bên trong hô lên. Nương theo lấy cách này tiếng sống, liền gặp cái kia trường hà âm vang vỡ vụn. Vô số màu đen thủy kiếm hướng phía bốn phương tám hướng thiên địa điên cuồng chém giết mà đi. Những này màu đen kiếm quang, mỗi một đạo nhìn qua đều không kém. Năm tòa thái cổ thần bia phong cấm, ở đây chút điên cuồng kiếm quang bao phủ xuống, cũng chính là nháy mắt, liền sinh ra từng đạo vết rạn. Ngay lúc sắp có giọt nước từ cái này phong cấm bên trong lao ra. Thế nhưng là ngay tại Bắc Thiên Đại Đế cảm thấy mình cuối cùng có đào tẩu cơ hội thời điểm, đường dụ thân ảnh đã xuất hiện ở năm tòa thiên bia ở giữa. Sau đó, hắn hướng phía cái kia thiên bia bên trong giọt nước trùng điệp điểm ra một chỉ. Một chỉ này tự nhiên là càn khôn không thể nhịp, tại càn khôn không thể nhịp uy thế dưới, cũng chính là sát công phu kia, từng giọt một vốn là điên cuồng xung kích thủy kiếm im ếm tiêu tán tại hư không bên trong. Mà nương theo lấy những này thủy kiếm biến mất, Bắc Thiên Đại Đế âm thanh cũng hoàn toàn biến mất vô tung vô ảnh. Đối với Bắc Thiên Đại Đế mà nói, chỉ nếu là có một giọt nước có thể chạy ra, như vậy hắn liền có thể không chết. Thế nhưng là cuối cùng, hắn lại là nửa giọt nước đều không có đưa ra ngoài. Nam Thiên Đại Đế cùng Bắc Thiên Đại Đế chết đi, để Tây Thiên Đại Đế thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hắn nhìn xem cản ở trước mặt mình, cầm trong tay quy tịch kiếm đường dụ, biết chính mình lại so tất cả đi xuống, chỉ sợ cũng là một con đường chết. Sở dĩ tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, hắn liền hướng phía đường dụ nói: đường dụ, ta nguyện ý đầu nhập ngươi Huyền Thiên Thần Đỉnh, có thể hay không thả ta một con đường sống? Đầu hàng. Với tư cách tứ phương đại đế chi ý phương Tây đại đế, tại cảm thấy sự tình không tốt về sau, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Tây Thiên Đại Đế lựa chọn, có thể nói đối với những vốn đang ghi tồn đang liều mạng tâm tư thượng cổ thần đình cường giả, có to lớn ảnh hưởng. Đại đế cấp bậc nhiệm vụ đều vì mạng sống mà đầu hàng, bọn họ vì cái gì liền không thể đầu hàng? Đường dụ nhìn xem một bộ thúc thủ chịu trói bộ dáng phương Tây đại đế, đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn thản nhiên nói: ta chỗ này không hề thiếu thuộc hạ. Câu này lời vừa nói ra, Tây Thiên đại đế sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ngay tại Tây Thiên đại đế chuẩn bị mở miệng thời điểm, đường dụ đắt lạnh lùng nói: sở dĩ ngươi vẫn là hiện tại đi đi cách này đi, cũng không phải để phương Tây đại đế đào tẩu. Cảm thấy sự tình không tốt, Tây Thiên đại đế đột nhiên đằng không mà lên, hướng phía nơi xa điên cuồng đào tẩu. Hắn hiện tại đã không yêu cầu gì khác, hắn chỗ muốn chỉ có một điểm, liền là có thể sống sót. Thế nhưng là hắn loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là tại đường dụ lại đã sớm đã chuẩn bị giết hắn. Ngay tại hắn đằng không nháy mắt, nguyên sát cùng quy tịch hai kiếm liền đằng không mà lên. Càng kịp thời sát na, cái này hai thanh trường kiếm liền trong hư không nhẹ nhàng xẹt qua, đem Tây Thiên Đại Đế được thân thể trực tiếp chém giết chìm hai đoạn. Thượng cổ thần đình những người quan chiến kia lúc này đã triệt để không có chiến ý. Bọn họ người mạnh nhất trốn thì trốn, chết thì chết. Có thể nói thượng cổ thần đình đã không có tồn tại thực lực. Ha ha ha, chúc mừng Đường huynh, ngươi lần này trở về có thể nói xây lại Huyền Thiên thần đình. Nguyên Thủy chi chủ cười ha ha, một bộ vô cùng chân thành bộ dáng. Đường Duệ nhìn cách này chúc mừng Nguyên Thủy chi chủ, nhẹ nhàng gật đầu đến. Huyền Thiên thần đình mặc dù muốn trùng kiến, nhưng là nơi này cũng không phải là rất thích hợp. Nơi này khu vực có chút ít. Đường Duệ lập tức để thượng cổ thần đình võ giả từng cái sắc mặt đại biến. Ta có một tấm thẻ dính dính 91 chương 889 ăn của ta phun ra nương theo lấy bàn nhược ma ha thần luôn rơi xuống. Thượng cổ thần đình chỗ khu vực nháy mắt hóa thành vô tận hư vô. Đường Dụ là muốn trùng kiến Huyền Thiên thần đình, nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Huyền Thiên thần đình thành lập tại thượng cổ thần đình vị trí. Không biết thượng cổ nguyên đế ở đây có lưu hậu thủ gì, đem nơi ở của mình thành lập tại người khác thiết kế phía dưới. Vậy đơn giản liền là muốn chết. Sở dĩ Đường Dụ trực tiếp thôi động bàn nhược ma ha thần luân để hết thảy hóa thành nát bấy. Nguyên Thủy chi chủ lúc này còn không có rời đi. Hắn nhìn xem hôi phi yên diệt Huyền Thiên thần đỉnh, đôi mắt bên trong hiện lên một tia cổ quái. Nếu như là hắn, cứ làm như vậy cũng nhanh chóng đem thượng cổ thần đình căn bản nơi bỏ qua. Thật đúng là có điểm không bỏ được. Nhưng là bây giờ Đường Dụ cử động đủ để chứng minh đối với việc này Đường Dụ thật là cũng không quá để ý. Huyền Thiên thần đình đối với hắn cũng không có quá lớn ý nghĩa. Người này quyết định thật nhanh, giống như so với mình còn muốn kiên quyết. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Nguyên Thủy chi chủ trong lòng liền dâng lên một tia kiêng kỵ. Mặc dù hắn đối với mình tràn đầy tự tin, nhưng là thượng cổ nguyên đế tao ngộ vẫn như cũ để hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Cũng chính là một cái chớp mắt, nhiều năm cố gắng liền đã hôi phi yên diệt. Loại này tình hình thực sự là để Nguyên Thủy chi chủ có chút thỏ tử hồ bi cảm giác. Nếu như mình đụng tới Đường Dụ đâu, nhìn xem thượng cổ thần đình hóa thành nát bấy, không chỉ là Nguyên Thủy chi chủ, còn có thượng cổ nguyên đế, đã trốn vào không biết bao nhiêu trọng chồng chất không gian. Thượng cổ nguyên đế khi nhìn đến chính mình vất vả góp nhặt thượng cổ thần đình tiêu tán giữa thiên địa thời điểm, thần sắc của hắn bên trong lộ ra một tia dữ tợn chi ý. Đối với thượng cổ nguyên đế đến nói, cái này thượng cổ thần đình mặc dù là hắn chủ động bỏ qua, nhưng là hắn hay là tồn lấy một loại một ngày kia chính mình nhất định muốn đem thượng cổ thần đình cầm về ý nghĩ. Hắn sở dĩ lựa chọn rời đi là bởi vì thượng cổ thần đình đã sớm đã thoát ly hắn quản lý. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà như thế quyết tuyệt. Khi động thủ, một tòa có thể làm căn cơ thượng cổ thần đình liền đã hôi phi yên diệt. Loại này tình hình thực sự là để người nghĩ không ra. Mà hắn lưu tại thượng cổ thần đình bên trong một chút chuẩn bị ở sau, theo thượng cổ thần đình sụp đổ cũng không tồn tại nữa, chứ đừng nói chi là về sau lên cái tác dụng gì. Đường Dụ, thù này không báo thể không làm người, thượng cổ nguyên đế thanh âm bên trong mang theo một tia gào thét. Bất quá hắn hiện tại trong lòng mặc dù vô cùng khó chịu, lại cũng không thể tự mình ra tay với Đường Dụ, bởi vì hắn muốn chờ đợi. Hắn hiện tại mặc dù đã khôi phục đến trí lý đạo thân tình trạng, nhưng là vẫn như cũ không phải hắn trạng thái mạnh nhất. Huống chi hắn tại thời đại thượng cổ lưu lại những chuẩn bị ở sau kia còn chưa tới lúc xuất thế. Hắn hiện tại cần nhất vẫn là thời gian. Bỏ qua thượng cổ thần đình là hắn dĩ vãng liền đã nghĩ tới một ý kiến. Chỉ bất quá thượng cổ thần đình đối với hắn trọng yếu vô cùng, sở dĩ hắn nhất thời ở giữa hạ đình không được quyết tâm, lấy cho tới cuối cùng lâm vào cùng Trảm Huyền Nguyên chủ đối kháng bên trong. Đường Dụ xuất hiện, thượng cổ thần đình tổn thất to lớn, để hắn hạ quyết tâm. Thế nhưng là loại quyết tâm này thật không tốt hạ. Cái kia lộ ra lấy thượng cổ thần đình hủy diệt bảo kính, nương theo lấy thượng cổ nguyên đế phẫn nộ, vô thanh vô tức hóa thành nát bấy. Thượng cổ nguyên đế không có xem tiếp, bởi vì đối với hắn mà nói, đã không có lại nhìn tiếp cần thiết. Đương nhiên, ở trong đó càng quan trọng hơn là, hắn biết Trảm Huyền Nguyên chủ tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế bỏ qua hắn. Kế hoạch của hắn mặc dù chuẩn bị không ít thời gian, nhưng là cái kia Trảm Huyền Nguyên chủ dù sao cũng là thái cổ thời điểm cử phách. Nếu là sơ ý một chút, nói không chừng liền sẽ bị hắn tìm kiếm được tung tích của mình. Đối với tung tích của mình, thượng cổ nguyên đế cũng không dám bạo lộ ra. Dù sao một khi đem tung tích của mình bại lộ, như vậy hắn phải đối mặt chính là một trận vô pháp dự đoán tai nạn. Hừ hừ lạnh thanh âm tại bóng đêm vô tận không gian bên trong vang vọng. Nương theo lấy cái này hừ lạnh thanh âm, chỗ có sinh tồn tại không gian bên trong võ giả, cả đám đều sợ hãi vô cùng. Bọn họ rất rõ ràng, nguyên chủ tức giận thời điểm, nhóm người mình tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh chính là nửa điểm thanh âm đều không phát ra. Bởi vì một khi phát ra âm thanh, nói không chừng liền sẽ bị nổi giận nguyên chủ đánh giết. Mà như vậy chết đi đối với bọn họ đến nói, đây chính là tương đương uất ức. Trảm Huyền Nguyên chủ xếp bằng ở bóng tối vô tận bên trong, tứ sắc trường kiếm ở bên cạnh hắn im ắng phun trào. Hắn lúc này liền tựa như hắc ám bắt đầu, thiên địa nguồn gốc. Nhưng là bây giờ Trảm Huyền Nguyên chủ trong lòng cũng không phải là quá thoải mái, bởi vì hắn lại bị chính mình xem thường thượng cổ nguyên đế cho soát một thanh. Theo Trảm Huyền Nguyên chủ, thượng cổ nguyên đế chính là mình chỗ nuôi nhốt một con chó, chỉ thế thôi. Nhưng là bây giờ, con chó này dĩ nhiên phản phệ hắn cái này chủ nhân. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục từng cái ý niệm tại Trảm Huyền Nguyên chủ trong lòng phun trào. Cái kia nương theo ở bên cạnh hắn tứ sắc trường kiếm, càng là tàn mát ra sát ý vô tận. Nếu như không phải là bởi vì một chút tính toán, tại đường rủi hủy diệt thượng cổ thần đình thời điểm, hắn liền thôi động trường kiếm kia, trực tiếp đi lấy đường rủi trên cổ đầu người. Đáng tiếc là loại ý nghĩ này mặc dù tốt, nhưng là đối với hắn về sau kế hoạch lại có tổn thất thật lớn. Theo Trảm Huyền Nguyên chủ, đối thủ của hắn cho tới bây giờ đều không phải đường rủi. Đối thủ của hắn cùng thời đại Thái Hư Nguyên chủ mấy cái cử phách. Hắn nhiệm vụ càng không phải là cùng đường rủi loại này không đáng nhắc đến tiểu bối quyết tranh hơn thua. Hắn muốn là tại đại kiếp tiến đến trước đó đạt được cái kia sau cùng cơ duyên, từ đó từ cái này huyền thiên ao nước nhỏ bên trong siêu thoát ra ngoài. Theo Trảm Huyền Nguyên chủ, cái này huyền thiên chính là một cái ao nước nhỏ, hơn nữa còn là một cái sắp khô héo ao nước nhỏ. Giống hắn loại tồn tại này, duy có nắm chắc ở sau cùng cơ duyên mới có thể đủ siêu thoát. Nếu không, cái kia liền sẽ có to lớn khủng bố chờ đợi lấy hắn. Cũng chính bởi vì cái này loại khủng bố tồn tại, sở dĩ tại cảm thấy nhất thời ở giữa khó mà chu sát đường rủi về sau, Trảm Huyền Nguyên chủ liền lựa chọn nhẫn nại. Thượng cổ thần đình với hắn mà nói, mặc dù cũng rất trọng yếu, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì một cách nho nhỏ thượng cổ thần đình để cho mình ở vào một loại to lớn hung hiểm bên trong. Tiểu bối, tạm thời để ngươi trước được ý hai ngày, tổng có thời gian cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng một chỗ tính. Tự nói ở giữa, Trảm Huyền Nguyên chủ đột nhiên hướng phía chuôi này tứ sắc trường kiếm nói: mượn lực phản cổ thời cơ đã đến, ngươi nên nắm chắc tốt thời cơ này, tranh thủ đem lực lượng khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất cũng không thể yếu với cái kia hai đứa ngu. Kiếm minh cuồng bạo, tựa như trường kiếm đang kháng nghị chính mình chủ nhân, đem chính mình cùng hai đứa ngu đặt song song. Trừ Trảm Huyền Nguyên chủ mấy người cùng thượng cổ thần đình lợi ích xu quan tồn tại bên ngoài, càng có vô số cường giả chú ý trận này thượng cổ thần đình hủy diệt. Trận này thượng cổ thần đình hủy diệt đối với đại đa số người đến nói, thực sự là tới quá mức đột nhiên, quá mức để người không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, với tư cách huyền thiên đỉnh cấp thực lực, hiện tại đang phát triển không ngừng thượng cổ thần đình liền đột nhiên như vậy ở giữa không có. Nghĩ một nghĩ, liền để không ít người cảm thấy vô cùng khủng bố. Mà một chút thái cổ thượng cổ khôi phục tới cử đầu, càng đem tên Đường Dụi xếp vào không thể trêu chọc trong danh sách. Giáo dục nhà mình thuộc hạ muốn hành sự cẩn thận. Thượng cổ thần đình hủy diệt 10 ngày sau, Huyền Thiên thần đình tuyên bố trùng kiến. Mà Huyền Thiên thần đình tuyên bố trùng kiến chuyện làm thứ nhất chính là khôi phục năm đó Huyền Thiên thần đình cương vực. Huyền Thiên thần đình tại hủy diệt trước đó có được hơn ngàn cái đại vũ trụ, mà bây giờ mặc dù hủy diệt thượng cổ thần đình, nhưng là cái kia hơn ngàn cái đại vũ trụ cũng liền có hơn phân nửa không tại Huyền Thiên thần đình trong tay. Dưới loại tình huống này, Huyền Thiên thần đình đối mặt vấn đề thứ nhất chính là đối với dĩ vãng cương vực có phải hay không còn thu hồi lại. Huyền thần tinh, vô số linh khí hội tụ tầng mây, làm cho cả Huyền thần tinh nhìn qua đều có một loại như mộng như ảo cảm giác. Cái này Huyền thần tinh chính là thượng cổ giác tỉnh giả Huyền thần thượng nhân đạo trường. Vị này Huyền thần thượng nhân nắm giữ ba loại thiên địa chí lý. Mặc dù không có đạt được chí lý đạo thân cảnh giới, nhưng cũng so với bình thường chí lý đạo thân không yếu bao nhiêu. Sở dĩ đối với vị này Huyền thần thượng nhân, các lớn thần đình đều là dùng một loại mời chào cùng dung túng thái độ đến đối đãi. Liền xem như thượng cổ nguyên đế, đối với vị này Huyền thần thượng nhân đều có rất nhiều lôi kéo. Thậm chí không ít thời điểm sẽ còn đưa cho vị này Huyền thần thượng nhân một chút chỗ tốt. Thượng cổ thần đình hủy diệt, đối với Huyền thần tinh cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Trên Huyền thần người thuộc hạ nhóm nhìn đến, vô luận là thượng cổ thần đình vẫn là Huyền thiên thần đình, đối với bọn họ đều chỉ có lôi kéo đối đãi. Căn bản không có khả năng đối với bọn họ có cái gì xuất thủ. Người nào tại một chiếc phi thuyền tiếp cận Huyền thần tinh thời điểm, liền có người thủ vệ trầm giọng quát: ta chính là Huyền thiên thần đình sứ giả, phụng mệnh tới gặp Huyền thần thượng nhân. Cái kia trong phi thuyền đi ra một cái bất diệt tồn tại, trầm giọng nói: theo mạc kiếp đến, thiên địa linh khí khôi phục tốc độ càng lúc càng nhanh, bất diệt tồn tại cũng càng ngày càng nhiều. Sở dĩ rất nhiều thời điểm bất diệt tu vi tồn tại Huyền Thiên bên trong đã là người bình thường. Nghe được là Huyền Thiên thần đình sứ giả, những Huyền thần tinh kia thủ vệ không dám tự tiện làm chủ. Bọn họ đã được đến cảnh cáo, đối với Huyền Thiên thần đình người nhất định nhiều hơn một chút tôn trọng. Hiện tại loại thời điểm này, bọn họ tự nhiên không dám khó xử Huyền Thiên thần đình sứ giả. Bất quá trong mắt bọn họ, lần này Huyền Thiên thần đình sứ giả đến cũng hẳn là lôi kéo Huyền thần thượng nhân. Sở dĩ tại phái người bẩm báo thời điểm, liền có người hướng phía cái kia Huyền Thiên thần đình sứ giả nói: sứ giả đại nhân, không biết lần này cho chúng ta mang đến chỗ tốt gì a, ngài nếu là có thể trước thời hạn tiết lộ một hai, chúng ta những huyên đệ này cũng có thể chiếm một chút tiên cơ. Với tư cách sứ giả, là một vị thần phủ thánh địa trưởng lão, hắn dĩ vãng ngay tại cái này Huyền thần tinh chỗ đại vũ trụ đóng giữ, tự nhiên sẽ không quên. Tại Đường Dụi biến mất, Huyền thiên thần đình hủy diệt thời điểm, chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Lúc kia, hắn nhưng là giống như một đầu chó nhà có tang giống như, bị người trực tiếp chạy ra. Dưới loại tình huống này, để hắn giữ vững tỉnh táo, căn bản chính là không thể nào. Chỗ tốt lần này chỗ tốt lớn, các ngươi liền đợi đến đi, Huyền thần tinh thủ vệ đều không phải người ngu. Bọn họ nháy mắt liền nghe được ngữ khí không đúng. Ngay tại bọn họ chuẩn bị truy vấn thời điểm, liền có người nói: thượng nhân cho mời Huyền thiên thần đình sứ giả. Các hạ, đến tột cùng là chỗ tốt gì tiết lộ một cách mà một cách chưa từ bỏ ý định thủ vệ không cam lòng truy vấn nói: ăn của ta đều cho ta phun ra. Cái kia Huyền thiên thần đình sứ giả cũng không quay đầu lại đặt xuống câu nói tiếp theo: ta có một tấm thẻ xính xính. 91 chương 891 bước cũng không nhường mới liên minh. Huyền thần thượng nhân từ bề ngoài bên trên tựa như phổ thông nhân tộc, nhưng là hắn cao cao thân thể, còn có cái kia một đôi dẫn động chư thiên tinh thần chi lực cánh chim, đều nói rõ hắn cùng nhân tộc có khác biệt cực lớn. Đối với Huyền thiên thần đình sứ giả, hắn cũng không có quá coi trọng. Nếu như Đường Dụi tới, hắn tự nhiên là muốn đích thân nghênh đón. Nhưng là một cách bình thường sứ giả, còn không có bị hắn quá để ở trong mắt. Đặc biệt là người sứ giả này tu vi chỉ là một cách bất diệt. Bất diệt cường giả tại hắn dưới chứng có một đống lớn. Hắn sở dĩ coi trọng hiện tại cách này bất diệt cường giả là bởi vì vì người nọ hiện đang đại biểu lấy Huyền Thiên Thần Đỉnh. Sứ giả đến, để ta có thể nói là bồng tất sinh huy a, cái kia huyền thần thượng nhân trong giọng nói tràn đầy dối trá chi ý. Với tư cách lần này Huyền Thiên Thần Đình sứ giả, Kim Cha Lực rất rõ ràng chức trách của mình. Hắn lần này tới đã chuẩn bị kỹ càng. Sở dĩ tại đối mặt cái này huyền thần thượng nhân áp lực lúc, hắn không sợ chút nào nói: thượng nhân thực sự là quá khách khí, ta lần này đến chỉ là truyền đạt thần đình mệnh lệnh. Huyền thần thượng nhân biến sắc. Hắn vẫn luôn là độc bá nhất phương. Liền xem như đối với thượng cổ thần đình, một mực cũng đều là mặt ngoài thần phục. Nhưng là bây giờ đường dụ cũng dám cho hắn hạ mệnh lệnh. Cái này khiến trong lòng của hắn tràn đầy phẫn nộ cảm giác. Ngay tại hắn chuẩn bị hướng phía người sứ giả này lúc nổi giận, thuộc hạ của hắn nhanh chóng cho hắn truyền âm, để hắn nhẫn nại một hai. Huyền thần thượng nhân biết chính mình thuộc hạ tâm tư, bọn họ là sợ thật cùng Huyền Thiên Thần Đình đánh nhau. Bất quá Huyền thần thượng nhân đối với Huyền Thiên Thần Đình mặc dù tràn đầy kiêng kỵ, nhưng là đó cũng không phải nói hắn liền sợ Huyền Thiên Thần Đình. Hắn lúc này tại hít một hơi thật sâu về sau nói: không biết đường dụ đại nhân có chuyện gì cần ngươi đến truyền đạt. Truyền đạt hai chữ, Huyền thần thượng nhân nói rất nặng. Hắn tại dùng loại biện pháp này nói cho Kim Cha Lực: ngươi tại ta chỗ này không thích hợp dùng mệnh lệnh hai chữ. Kim Cha Lực đối với cái này loại lời cảnh cáo tựa như không có nghe được. Hắn thản nhiên nói: hủy diệt thần hoàng mệnh lệnh, mảnh này đại vũ trụ vẫn luôn là Huyền Thiên Thần Đình lãnh địa, xin ngài cùng thuộc hạ của ngài rời đi. Huyền thần thượng nhân bỗng nhiên đứng lên, một cỗ bàng bạc áp lực còn như cuồng triều một bên hướng phía Kim Cha Lực đè ép xuống. Ngươi nói cái gì? Huyền thần thượng nhân nghĩ đến đường dụ sẽ không đối với hắn loại này thực lực làm như không thấy, nhưng là hắn không nghĩ tới đường dụ dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy, bá đạo. Để hắn nhường ra kinh doanh nhiều năm lãnh địa, loại này yêu cầu Huyền thần thượng nhân làm sao có thể đáp ứng. Phải biết kinh doanh mảnh khu vực này hắn nhưng là hao phí không nhỏ tâm tư. Đối mặt Huyền thần thượng nhân áp lực, Kim Cha Lực liền cảm giác được thân thể của mình có một loại muốn sụp đổ cảm giác. Tại loại cảm giác này dưới, Kim Cha Lực trên người sinh ra từng đạo vết sách. Ngươi muốn tru sát Huyền Thiên Thần Đình sứ giả, vẫn là muốn vũ nhục Huyền Thiên Thần Đình sứ giả? Kim Cha Lực bình tĩnh nói: hai cái này chỉ cần là ngươi dám làm, như vậy ngươi liền muốn đối mặt Huyền Thiên Thần Đình không chết không thôi thảo phạt. Huyền thần thượng nhân không phải là không có bị người uy hiếp qua, nhưng là bình thường uy hiếp người của hắn đều là những cái kia tu vi mạnh hơn hắn người. Bây giờ bị một cái tu vi không bằng chính mình tồn đang uy hiếp, hắn cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Thế nhưng là đang tức giận sau khi, trong lòng của hắn cũng rõ ràng, chính mình lúc này cũng không dám chém giết Kim Cha Lực. Một khi chém giết Kim Cha Lực, như vậy hắn phải đối mặt chính là đường dụ thảo phạt. Ta tự nhiên sẽ không làm khó Huyền Thiên Thần Đình sứ giả, nhưng là mấy ngươi nói cho hủy diệt thần hoàng, cái này huyền thần tinh vực vẫn luôn là đạo trường của ta. Huyền thần thượng nhân nói đến đây, thanh âm bên trong cũng mang theo một tia uy hiếp nói: chính ta không phải Huyền Thiên Thần Đình đối thủ, thế nhưng là tại 3000 đại vũ trụ bên trong, giống nhân vật như ta có rất nhiều. Huyền Thiên Thần Đình mặc dù bá đạo, nhưng là ta cảm thấy đường dụ đại nhân cũng không hy vọng cùng phần lớn người là địch đi. Kim Cha Lực đôi mắt bên trong hiện lên một tia do dự, bất quá nháy mắt hắn liền chém đinh chặt sắt mà nói: hủy diệt thần hoàng mệnh lệnh ta đã truyền đạt, cho tới có phải hay không làm theo, các hạ tự giải quyết cho tốt đi. Nói đến đây, hắn liền trầm giọng nói: bất quá ta vẫn là hy vọng các hạ không cần làm ra về sau liền hối hận cũng không tìm tới địa phương sự tình. Nhìn xem Kim Cha Lực rời đi, Huyền Thần Thượng Nhân sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Tại thời đại thượng cổ, hắn mặc dù không bằng Nguyên Thủy Chi Chủ mấy người, nhưng cũng là cự phách cấp bậc tồn tại. Liền xem như Nguyên Thủy Chi Chủ cùng Thượng Cổ Nguyên Đế, nói chuyện cùng hắn đều là mang theo một tia lôi kéo. Nhưng là bây giờ, hắn lại bị Đường Duệ như thế vũ nhục. Loại này vũ nhục thực sự là có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đáng ghét tức giận phát ra sát na, bốn phía thiên địa liền sinh ra từng đạo vết sách. Vốn là bình tĩnh vô cùng thiên địa, lúc này cũng biến thành bắt đầu cuồng bạo. Thượng nhân bớt giận một cái thanh âm bình thản, nháy mắt trên Huyền Thần người vang lên bên tai. Nghe được lời nói này nháy mắt, Huyền Thần Thượng Nhân chẳng những không có bớt giận, ngược lại thanh âm trở nên càng thêm nổi giận mà nói: "Bớt giận? Ngươi để ta như thế nào bớt giận? Hiện tại ta thế nhưng là bị người bắt nạt đến cửa nhà mình cửa." Thanh âm kia vang lên lần nữa. Nương theo lấy thanh âm này, một cái dấu ở trong bóng tối thân ảnh liền đã chậm rãi đi ra. "Thượng Nhân, ngài cảm thấy tu vi của ngài so sánh cùng tứ phương đại đế thì như nào?" "Tự nhiên là không bằng tứ phương đại đế." Huyền Thần Thượng Nhân mặc dù tự cao tự đại, lại cũng không thể trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Sở dĩ hắn lần này trả lời vô cùng trực tiếp. Cái kia giấu ở trong bóng tối thân ảnh nói tiếp: "Vậy ngài so Thượng Cổ Nguyên Đế lại như thế nào?" "Ta cùng Thượng Cổ Nguyên Đế so chinh lệch càng nhiều." Huyền Thần Thượng Nhân đã phản ứng lại, hắn hít một hơi thật sâu nói: "Nhưng là bây giờ, bằng vào lấy Đường Dụ một điều mệnh lệnh, liền để ta đem kinh doanh nhiều năm lãnh địa giao ra, đây không có khả năng. Đại nhân ngài tự nhiên không thể đem Huyền Thần tinh vực giao ra, nếu không chúng ta những này người chỉ sợ cũng không có chỗ nhìn." Mà nói đặt chân, bóng tối trầm giọng nói: "Huyền Thiên Thần Đình lần này yêu cầu trả lại cách bệ, không chỉ là chúng ta Huyền Thần tinh vực. Theo ta, lần này Đường Dụ yêu cầu địa bàn, còn có rất nhiều cường giả chiếm cứ lãnh địa. Đại nhân ngài phải cùng những cường giả này liên hệ một cái." Bóng tối trầm giọng nói: "Chúng ta một cái hai cái không phải là đối thủ của Đường Dụ. Thế nhưng là hội tụ nhiều người, bọn họ Huyền Thiên Thần Đình tự nhiên sẽ không giải quyết được gì. Dù sao, Huyền Thiên Thần Đình còn không phải Huyền Thiên Chi Chủ, mà lại bọn họ còn có không ít địch nhân." Huyền Thần Thượng Nhân gật đầu nói: "Tốt, cứ làm như thế, chờ chúng ta tụ tập nhiều người, Huyền Thiên Thần Đình tự nhiên sẽ chùn bước." Cùng Huyền Thần Thượng Nhân thu được Huyền Thiên Thần Đình mệnh lệnh cường giả rất nhiều, mà đại đa số cường giả tại cảm thấy mình không phải là đối thủ của Đường Dụ về sau, đều có báo đoàn sưởi ấm ý nghĩ. Mà mượn nhờ không gian ảo phương pháp, cũng chính là nửa ngày thời gian, một cách cử đại liên minh đã hình thành những này tụ tập người. Đại bộ phận đều có không kém tu vi, mà lại không nguyện ý thần phục với thế lực lớn cường giả. Bọn họ bình thường phân bố tại từng cái tinh vực độc bá nhất phương, nhưng là bây giờ theo bọn họ tụ tập, liền tạo thành một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này hội tụ để vô số người không tự chủ được vì đó chú mục. Chí Lý Đạo Thân 5 người, Quy Nhất Cảnh Chí Lý cường giả 15 người, nắm giữ hai loại trở lên thiên địa chí lý, càng đem những thiên địa này chí lý muốn tu luyện đến đại thừa cảnh giới cường giả, càng là có hơn 50 người. Cường giả như mây, đại năng như mưa. Huyền Thần Thượng Nhân tại đông đảo tụ tập cường giả bên trong, tu vi cũng không phải là rất sáng chói. Thế nhưng là bởi vì hắn chính là lần tụ hội này thôi động người một trong, sở dĩ hắn lần này kịch tập trung, cũng đảm nhiệm cường điệu muốn chức vụ, đã càng phát ra cảm thấy mình tụ tập lại lực lượng cường đại. Huyền Thần Thượng Nhân đã cảm thấy sự tình không thể dựa theo kế hoạch lúc đầu đi. Hắn cảm thấy đã như vậy nhiều kẻ nhẹ tụ tập tới, như vậy bọn họ liền cần phải tranh thủ càng nhiều lợi ích. Huyền Thiên Thần Đình lần này càng cần phải nhận một cái to lớn giáo huấn, nếu như không cho Huyền Thiên Thần Đình nhận giáo huấn, nói không chừng về sau bọn họ đều sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, thậm chí ngóc đầu trở lại. ta yêu cầu gặp Phiêu Miêu Nguyên Tôn. Mặc dù có ý nghĩ như vậy, nhưng là huyền thần thượng nhân biết rõ tự mình một người không thành được đại sự. Dù sao người tu luyện tụ tập, từ trước đều là lấy cường giả vi tôn. Hắn mặc dù là một tổ chức người, nhưng là cũng không thể để người tâm phục khẩu phục. Sở dĩ hắn liền đi cầu kiến lần này kịch tập trung năm cái chí lý đạo thân cường giả Phiêu Miêu Nguyên Tôn là một cái tu luyện nhiều năm đỉnh cấp cường giả. Nếu không phải huyền thiên thần đình muốn hắn giao ra hắn chỗ thống ngự hư không, hắn cũng sẽ không tự chính mình bế quan nơi ra. Gặp qua Nguyên Tôn, mặc dù cùng Phiêu Miêu Nguyên Tôn quan hệ không tệ, nhưng là đối mặt vị này Phiêu Miêu Nguyên Tôn thời điểm, huyền thần thượng nhân vẫn là vô cùng cung kính. Cái kia Phiêu Miêu Nguyên Tôn nói: huyền thần thượng nhân, ngươi là vô sự không đăng tam bảo điện. Nói đi, ngươi tới nơi này không biết có chuyện gì. Cái kia huyền thần thượng nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: Nguyên Tôn, lần này chúng ta tụ tập lại không dễ dàng. Ta cảm thấy nếu như chỉ là để huyền thiên thần đình thu hồi bọn họ loạn lệnh, thực sự là có chút lợi cho bọn họ quá rồi. Huống chi, nếu như không cho huyền thiên thần đình một bài học, để bọn họ biết chúng ta là không dễ chọc, nói không chừng lúc nào bọn họ liền sẽ lần nữa trêu chọc chúng ta. Cái kia Phiêu Miêu Nguyên Tôn trầm ngâm nháy mắt nói: ngươi cảm thấy cần phải cho bọn họ một cái dạng gì giáo huấn? Huyền thần thượng nhân nói: ít nhất cũng muốn để bọn họ vì hành vi của mình trả giá đắt. Tỉ như bọn họ từ thượng cổ thần đình đạt được địa bàn, muốn cho chúng ta một chút. Cái kia Phiêu Miêu Nguyên Tôn trầm ngâm sát na nói: ngươi ý nghĩ không sai. Bất quá dạng này, liền xem như để huyền thiên thần đình không còn dám nhằm vào chúng ta, nhưng là nói với chúng ta tới, đồng dạng có chút được không bù mất. Huyền thần thượng nhân khuôn mặt một biến, hắn lúc này mới cảm thấy cái này Phiêu Miêu Nguyên Tôn chỉ sợ cũng có tính toán của mình. Lần này liền xem như chính mình không đến, chỉ sợ Phiêu Miêu Nguyên Tôn cũng sẽ đi tìm chính mình. Mời Nguyên Tôn phân phó, chỉ cần là ta có thể làm, nhất định nghĩa bất dung từ. Huyền thần thượng nhân một bộ vô cùng hào sảng bộ dáng nói. Cái kia Phiêu Miêu Nguyên Tôn thì trầm giọng nói: chúng ta xây dựng một cái thần đình không có khả năng, nhưng là ta cảm thấy chúng ta có thể xây dựng một cái liên minh, một cách cùng nhau trông coi, có thể không đến mức để chúng ta bị bắt nạt liên minh. Ngươi cảm thấy như thế nào? Ta có một tấm thẻ xính xính 91 chương 891 nhiều người tức giận lại như thế nào. 3 ngày thời gian đối với cường giả nhóm đến nói, thật là rất ngắn. Nhiều khi bọn họ nhắm mắt tu luyện một phen, 3 ngày thời gian liền trôi qua rồi. Nhưng là bây giờ, cách này 3 ngày thời gian lại hiện ra to lớn biến cố. Thượng cổ thần đình không có, huyền thiên thần đình thành lập. Mà liền tại huyền thiên thần đình thành lập không có có bao lâu thời gian, nhưng lại tung ra một cách gọi tổ tinh minh thế lực. Tổ tinh minh thành lập là một cách để rất nhiều cường giả căn bản cũng không có nghĩ tới kết quả. Mà tổ tinh minh tại thành lập cùng ngày, liền cao điệu công bố gia nhập liên minh cường giả danh sách. Nhìn xem từng cách nguyên bản liền uy chấn tên tứ phương, nhất thời ở giữa không ít người đều cảm thấy cái này tổ tinh minh khí thế hung hung. Nguyên thủy thần đình bên trong, nguyên thủy chi chủ cơ hồ là thứ nhất thời gian liền đã nhận được tổ tinh minh thành lập tin tức. Hắn nhìn xem tổ tinh minh danh sách thành viên, vô ý thức lắc đầu. Những này tổ tinh minh trong thành viên, có một ít liền hắn đều kiêng kỵ một hai. Cũng may những người kia cũng không có cái gì dã tâm. Sở dĩ nguyên thủy chi chủ vẫn luôn cùng bọn họ không xâm phạm lẫn nhau. Nhưng là bây giờ, bọn gia hỏa này cư nhiên liên hiệp đứng lên. Bọn họ đơn độc xưng hùng một phương, mặc dù để người khó chịu, nhưng cũng không nổi lên được cái gì sóng lớn. Nhưng là bây giờ, bọn họ tụ tập cùng một chỗ, lại làm cho nguyên thủy chi chủ cảm thấy thực lực của những người này dĩ nhiên đủ để uy hiếp được hắn nguyên thủy thần đình. Đường rồi thật sự là hạ một chiêu cờ dở. Nguyên thủy chi chủ để cái kia viết trên tờ giấy màu vàng kim danh sách lăng ra, thanh âm bên trong mang theo một tia bất mãn nói: làm một muốn tại thiên hạ phân tranh bên trong kiếm lấy tốt đẹp nhất chỗ người, Nguyên Thủy Chi Chủ cũng không muốn lại thêm một cái thực lực tồn tại với Huyền Thiên. Hắn cảm thấy hiện mà nay Huyền Thiên đã đầy đủ náo nhiệt. Bệ hạ, đây cũng không phải là một chuyện xấu. Nói chuyện chính là một người trung niên nam tử, một thân màu trắng thần bào, để nam tử có một loại phiêu nhiên như tiên cảm giác. Nguyên Thủy Chi Chủ đối với trung niên nam tử này cũng là tương đương tôn trọng. Hắn trầm giọng nói: Kim Vi Đế Quân, ngươi cảm thấy đây không phải hỏng việc không sai. Bệ hạ, cái này tổ tinh minh thực lực mặc dù cường đại, nhưng là hắn thành lập chủ yếu là nhằm vào đường ruột. Một khi bọn họ đem đường ruột đụng đầu rơi máu chảy, như vậy cái này tổ tinh minh liền xem như tiếp tục tồn tại xuống dưới, cũng sẽ không như bây giờ như vậy cùng chung mối thù. Nói đến đây, ánh mắt của nam tử trung niên trở nên càng phát sáng tỏ nói: Đến lúc đó, chỉ cần bệ hạ thủ đoạn cao minh, nói không chừng còn có thể để tổ tinh minh một bộ phận đầu nhập chúng ta. Dù sao bọn họ tổ tinh minh bên trong thiếu khuyết một cái chân chính người đầu lĩnh. Nguyên Thủy Chi Chủ nhẹ nhàng gật đầu nói: Cũng đúng, tổ tinh minh những tên kia cả đám đều tự cao tự đại, để bọn họ ngắn ngủi liên hợp vẫn được, nhưng là muốn để bọn họ vẫn luôn đồng tâm hiệp lực cũng không phải một chuyện dễ dàng. Cũng không biết lần này đường rồi có phải hay không sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy. Nguyên Thủy Chi Chủ tự nói ở giữa, mang theo một tia chờ mong. Nói thật, hắn thật là rất muốn nhìn đến đường rồi đụng đầu rơi máu chảy. Dù sao, đường rồi tình thế thực sự là quá sông vừa lên đến, liền đem hắn đối thủ cũ Thượng Cổ Nguyên Đế cho đánh bại, càng làm cho Thượng Cổ Thần Đình hôi phi yên diệt. Có thể nói là danh tiếng nhất thời không hay. Rất nhiều cường giả đều đối với đường rụi trong lòng còn có không nhỏ kiêng kỵ. Mà bây giờ đường rụi xuất hôn chiêu, có thể là tự làm mất mặt. Đường rụi chẳng những muốn đầu rơi máu chảy, hơn nữa còn muốn đánh đổi một số thứ. Cái kia Kim Vi Đế Quân tràn đầy nụ cười nói: Ta có một cái hào hữu tên là Huyền Thần Thượng Nhân, hắn chút thời gian trước xuyên thấu qua không gian ảo cùng ta tiến hành liên hệ. Kim Vi Đế Quân lúc này mới đưa mục đích của mình nói ra nói. Cái kia Huyền Thần Thượng Nhân nói: Bọn họ những này tụ tập minh hữu, từng cái lòng tự tin bắt đầu bành trướng, cảm thấy cần phải để Huyền Thiên Thần Đình đánh đổi một số thứ. Dù sao khiêu khích sự tình là Huyền Thiên Thần Đình trước phát khởi. Bọn họ hy vọng một khi bọn họ chiếm thượng phong thời điểm, chúng ta có thể cho bọn họ một chút ủng hộ. Nguyên Thủy Chi Chủ trầm ngâm sát na nói: Cái gì ủng hộ? Muốn để ta cùng đường rồi đi đánh nhau chết sống, ta thế nhưng là sẽ không đi làm. Tự nhiên không thể để cho bệ hạ ngài đi đánh nhau chết sống. Chỉ cần là tại thời điểm mấu chốt, đại nhân ngài có thể tỏ thái độ ủng hộ bọn họ một cách liền được. Kim Vi Đế Quân nói đến đây, ngón tay hướng phía hư không một chút, một mảnh che khuất bầu trời chiến hạm liền đã chiếu hiện tại hư không bên trong. Nhìn xem cái kia che khuất bầu trời chiến hạm, Nguyên Thủy Chi Chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Kim Vi Đế Quân mặc dù không có nói, nhưng là hắn biết đây là tổ tinh minh đại quân. Mặc dù nó đã nhìn tổ tinh minh danh sách, nhưng là cùng hiện tại như vậy trực quan tình huống so sánh, danh sách liền sơ qua có vẻ hơi đơn bạc. Trong lòng của hắn đối với tổ tinh minh đã càng phát ra nhiều một chút kiêng kỵ. Tốt, bọn họ điều kiện này chúng ta có thể đáp ứng. Tổ tinh minh đại quân xuất động tin tức không chút nào giấu giếm, thậm chí bọn họ còn có người chuyên môn thông qua máy truyền tin tạo thành thế giới giả tưởng, đem tin tức này phát tán ra. Mà bọn họ đang tỏa ra tin tức thời điểm, càng đối với nhóm người mình hành động lần này tiến hành giải thích. Bọn họ đây là muốn lấy lại công đạo. Huyền Thiên Thần Đình khinh người quá đáng. Bọn họ tổ tinh minh không thể không đứng lên phản kháng Huyền Thiên Thần Đình bắt nạt. Lần này, bọn họ là muốn hướng Huyền Thiên Thần Đình đòi lại một cái công đạo. Đương nhiên, cái này tổ tinh minh tiềm ẩn ý tứ, đó chính là Huyền Thiên Thần Đình nếu như không cho bọn họ một cái công đạo, như vậy bọn họ liền muốn cho Huyền Thiên Thần Đình một cái công đạo. Như thế tin tức quan trọng, vừa mới thành lập Huyền Thiên Thần Đình tự nhiên cũng tiếp đến tin tức. Huyền Thiên Thần Đình mặc dù đã thành lập, hơn nữa còn thay thế Thượng Cổ Thần Đình, trở thành Huyền Thiên bên trong cấp cao nhất thực lực một trong. Nhưng là nói đến, Huyền Thiên Thần Đình cùng Thượng Cổ Thần Đình vẫn tồn tại như cũ lấy chênh lệch cực lớn. Cái này khác sống cách không nói những cái khác, liền nói cao thủ số lượng, liền đã trở thành Huyền Thiên Thần Đình một cách tự đại nhược điểm. Chí Lý Đạo Thân cấp bậc cường giả cũng chính là đường dụ một cái. Mà xem như trung kiên lực lượng có thể nắm giữ đại thừa cảnh giới thiên địa chí lý cường giả căn bản lại không tồn tại. Nguyệt Luân Hồi cùng kiếm chủ mặc dù đều là đỉnh cấp cường giả, nhưng là tu vi của bọn hắn cũng chính là đem một đầu thiên địa chí lý nắm giữ tại tiểu thừa đỉnh phong mà thôi. Loại này tình huống dưới, Huyền Thiên Thần Đình rất là cho người ta một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác. Đối với đường dụ cưỡng ép khu trục những chiếm cứ kia Huyền Thiên Thần Đình cách bể chúa tể một phương, Huyền Thiên Thần Đình bên trong không phải là không có ý kiến phản đối. Liền liền một mực ủng hộ đường dụ kiếm chủ đều hy vọng đường dụ đối với việc này có thể nghĩ lại cho kỹ. Bất quá cuối cùng đường dụ đối với chuyện này một lời mà quyết. Mà kiếm chủ mấy người mặc dù cảm thấy đường dụ như thế xử lý có chút lỗ mãng, nhưng là cuối cùng cũng chỉ có thể nghe theo đường dụ an bài. Dù sao đường dụ tu vi đã là thế gian đỉnh phong nhất tồn tại, những độc bá nhất phương kia người không có là đường dụ đối thủ. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới, những này vốn là giống như năm bè bảy mảng cường giả dĩ nhiên liên hợp. Loại này liên hợp để bọn họ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đặc biệt là nhìn thấy Tổ Tinh Minh công bố ra thực lực, kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi mấy người đều có chút ngồi không yên. Cường đại, thực lực này thực sự là quá mức cường đại đường dụ. Hiện tại Tổ Tinh Minh đại quân đã nhanh muốn đi vào chúng ta thần đình chỗ tinh vực, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Kiếm chủ lúc này cũng không có khách khí với đường dụ, trực tiếp hướng đường dụ trầm giọng hỏi. Đường dụ đối với Tổ Tinh Minh tình huống đã sớm đã hiểu rõ, hắn tùy ý nói: binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta để người ta giao ra chiếm cứ chúng ta Huyền Thiên Thần Đình cách bệ, nhân gia tự nhiên không nguyện ý. Đánh nhau một trận rất bình thường. Đối với trận này giao đấu, đường dụ trong lòng sớm đã có chuẩn bị. Mặc dù cái này Tổ Tinh Minh xuất hiện rất là để người cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là đối với đường dụ đến nói cũng chính là một cái nhỏ ngoài ý muốn mà thôi. Kiếm chủ tại trầm ngâm nháy mắt, cái này mới nói: đường dụ, chúng ta hiện tại căn bản là không dùng đến như vậy nhiều địa bàn. Ta cảm thấy những đá kia mất đi cái bệ, bị mất liền bị mất. Hiện tại chúng ta chiếm cứ Thượng Cổ Thần Đình lãnh địa cũng đầy đủ chúng ta sử dụng. Thượng Cổ Thần Đình lãnh địa so năm đó Huyền Thiên Thần Đình mặc dù nhỏ rất nhiều, mà lại từ linh thạch tài nguyên đã nói cũng cằn cỗi rất nhiều, nhưng là để Huyền Thiên Thần Đình đặt chân cũng đã đủ. Đường dụ hướng phía kiếm chủ nhìn liếc mắt mà nói: kiếm chủ, cái này không chỉ là lãnh địa lớn nhỏ vấn đề, còn có năm đó bọn họ cưỡng chiếm chúng ta Huyền Thiên lãnh địa vấn đề. Nói đến đây, đường dụ trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng mà nói: năm đó Huyền Thiên Thần Đình hủy diệt thời điểm, những này người áp dụng các loại thủ đoạn cưỡng chiếm chúng ta Huyền Thiên Thần Đình lãnh địa, càng có ít người trực tiếp đem chúng ta đóng giữ thuộc hạ chém giết. Nếu như chúng ta hiện tại không cho bọn họ báo thù, như vậy chúng ta Huyền Thiên Thần Đình như thế nào lập uy thiên hạ? Lại như thế nào để những chết đi kia thuộc hạ mỉm cười? Cửu Tuyền kiếm chủ trầm mặt lại. Hắn cùng Nguyệt Luân Hồi lúc ấy là Huyền Thiên Thần Đình chủ đạo người, tự nhiên rõ ràng tại đường dụ rời đi về sau, Huyền Thiên Thần Đình những cách bể kia đến tột cùng là thế nào mất đi. Cũng biết những mất đi kia trong địa bàn phụ trách đóng giữ Huyền Thiên Thần Đình thuộc hạ là một cái kết cục gì. Cuối cùng có thể trở lại Thủy Lam Tinh thuộc hạ, có thể nói là mười không còn một. Đường dụ, ngươi nói những này ta đều biết, thế nhưng là chúng ta hiện tại lực lượng còn chưa đủ lấy trèo chống một trận như thế lớn chiến đấu. Tại hít một hơi thật sâu về sau, kiếm chủ trầm giọng nói. Đường Dụ thản nhiên nói. Đủ để trèo trống. Bọn họ muốn người đông thế mạnh. Thế nhưng là bọn họ không rõ ràng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt. Bọn họ liền xem như người lại nhiều. Cũng chẳng qua là đi tìm cái chết mà thôi. Nói đến đây. Đường Dụ liền trầm giọng nói. Đi thôi. Chúng ta cũng nên là cho những chết đi kia đồng môn. Lúc báo thù. Từ Huyền Thiên Thần Đình đến với tư cách Thần Đình môn hộ trọng Uyên Tinh. Đường Dụ mấy người sử dụng truyền tống trận. Cũng chính là một cái sát na. Liền đã đi tới cái này trọng Uyên Tinh bên ngoài. Lúc này trọng Uyên Tinh quân coi giữ đang dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem cái kia che khuất bầu trời phi thuyền. Mặc dù bọn họ những này người đều xem như Huyền Thiên Thần Đình tinh nhuệ đệ tử, nhưng là đối mặt cường đại như thế lực lượng, bọn họ vẫn như cũ vì chi biến sắc. Đường Dụ đám người đến, chẳng những khiến cái này trọng Uyên Tinh quân coi giữ an tâm không ít, cũng làm cho cái kia trùng trùng điệp điệp tiến lên một bộ nghiền ép cửu thiên chi thế tổ tinh minh đại quân cũng chậm chậm ngừng lại. Đường Dụ, chúng ta hôm nay đến đây vì chính là muốn ngươi cho chúng ta một cái công đạo. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đằng không mà ra, thanh âm bên trong tràn đầy tức giận hướng phía Đường Dụ lớn tiếng nói. Ta có một tấm thẻ xính xính 91 chương 892 Thái Lê Nguyên Tôn cùng nhau tiến lên. Tại rất nhiều người nhìn đến, Đường Dụ chính là một tên tiểu bối mà bọn họ từ thượng cổ thái cổ tỉnh lại. Dĩ vãng liền chấn nhiếp càn khôn, hiện tại càng cần phải chấn áp thiên địa. Đường Dụ chính là hậu thế một tên tiểu bối, chỉ thế thôi. Mặc dù Đường Dụ cường đại, để bọn họ ai cũng không dám đem Đường Dụ chính là một tên tiểu bối lời nói công nhiên nói ra. Nhưng là cách này cũng không trở ngại rất nhiều người như thế đi nghĩ. Tại Phiêu Miêu Nguyên Tôn trong lòng, hắn đối với Đường Dụ gia hỏa này vừa ghen tị, lại là ao ước. Hắn ghen ghét chính là Đường Dụ chỉ là một tên tiểu bối lại có thành tựu như vậy, hắn hâm mộ, đương nhiên là Đường Dụ thành lập Huyền Thiên Thần Đỉnh. Nếu như Đường Dụ không hướng hắn nổi lên, hắn nhiều lắm là cũng chính là chờ sau này Huyền Thiên Thần Đỉnh gặp rủi ro thời điểm, đến nó cái bỏ đá xuống giếng, mà không sẽ chủ động gây sự với Đường Dụ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều không giống có nhiều như vậy đồng minh tổ tinh minh. Đã để hắn lòng tự tin bành trướng. Hắn hiện tại đang cùng cái khác đồng bạn tranh đoạt tổ tinh minh quyền chủ đạo. Hiện ở thời điểm này, nếu như có thể đối với Đường Dụ nghiêm nghị quát lớn, cái kia tuyệt đối là soát một đợt danh vọng không hai lựa chọn. Đường Dụ đối với Phiêu Miêu Nguyên Tôn những ý nghĩ này, tự nhiên là không có có tâm tư để ý tới. Hắn nhìn xem khí thế hung hăng Phiêu Miêu Nguyên Tôn nói. Ngươi nghĩ muốn làm sao một cái công đạo? Hừ. Đường Dụ, ngươi Huyền Thiên Thần Đình chẳng những muốn lập tức đình chỉ đối với chúng ta không hợp lý yêu cầu, hơn nữa còn muốn vì các ngươi hành vi không thích đáng làm ra bồi thường. Nói đến bồi thường, Phiêu Miêu Nguyên Tôn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý nói. Huyền Thiên Thần Đình lãnh địa có chút quá lớn, các ngươi cũng là không dùng đến, liền để chúng ta giúp các ngươi một cái. Huyền thần thượng nhân bọn người lặng lặng nhìn nói chuyện Phiêu Miêu Nguyên Tôn. Đối với lúc này Phiêu Miêu Nguyên Tôn cái kia dẫn động vạn chúng chú mục tình hình, Huyền thần thượng nhân trong lòng tràn đầy ao ước. Bất quá đáng tiếc, tu vi của hắn tại tổ tinh minh bên trong, cũng chính là sở dĩ khó mà giống Phiêu Miêu Nguyên Tôn như vậy thành vì mọi người thống lĩnh. Nhưng là hắn cảm thấy tự mình lựa chọn Phiêu Miêu Nguyên Tôn đi theo tựa như không có sai. Đường Dụ, trừ lãnh địa, ngươi càng phải ngay trước mặt thiên hạ hướng chúng ta tổ tinh minh chư vị đồng đạo chịu nhận lỗi. Đường Dụ, trừ xin lỗi, ngươi còn muốn hướng thiên địa thề về sao không được đối với ta tổ tinh minh vô lễ. Ngay tại Phiêu Miêu Nguyên Tôn lời nói phân nửa thời điểm, lại có mấy cái thân ảnh bay ra. Bọn họ hướng phía Đường Dụ lớn tiếng nói. Những người này yêu cầu có thể nói là một cái so một cái nghiêm khắc. Giống như chỉ có dạng này mới có thể để bọn họ thu hoạch được càng nhiều người ủng hộ, cũng làm cho bọn họ tại tổ tinh minh bên trong quyền lên tiếng tăng cường. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đôi mắt bên trong hiện lên vẻ tức giận. Hắn đương nhiên biết rõ những này người lúc này không kịp chờ đợi nhảy nhót ra. Là vì cái gì? Những này người toan tính. Đương nhiên là muốn tranh đoạt tổ tinh minh quyền chủ đạo. Thế nhưng là trong lòng của hắn mặc dù minh bạch lại cũng không thể nói cái gì. Dù sao lúc này ầm ý lên đó mới là một chuyện cười. Một đám người ô hợp đường rồi nhìn xem Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người. Thản nhiên nói. Cho các ngươi một cái cơ hội. Hiện tại lập tức lưu lại lãnh địa cút. Bằng không thì. Chết đường rồi. Lập tức để bốn phía tràng cảnh lập tức ngưng trệ xuống tới. Cơ hồ nháy mắt. Ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Phiêu Miêu Nguyên Tôn đám người trên thân. Phiêu Miêu Nguyên Tôn rõ ràng, lúc này, mình không thể có chút lùi bước. Hắn mặc dù là tổ tinh minh chủ đạo người một trong. Nhưng là hắn cũng không phải là duy nhất chủ đạo người. Tại loại thời điểm này. Nếu như hắn sơ qua biểu hiện mềm yếu một chút. Chỉ sợ cũng muốn mất đi tổ tinh minh quyền chủ đạo lực. Sở dĩ đối với đường dụ. Trong lòng của hắn mặc dù có chút kiêng kỵ, không làm sao lúc này đã là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Dung không được hắn lui lại nửa phần. Đường dụ, ngươi cái này là muốn chết, đã như vậy, vậy hôm nay chúng ta liền san bằng ngươi Huyền Thiên Thần Đỉnh. Ngay tại Phiêu Miêu Nguyên Tôn chuẩn bị mở miệng thời điểm, một vị gương mặt nhìn qua có chút lỗ mãng nam tử, lớn tiếng nói. Hắn đang nói chuyện thời điểm càng là ngạo mạn dương lên trong tay mình tảng đá cử phủ. Nhìn thấy cách này mở miệng người, Phiêu Miêu Nguyên Tôn khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Cách này nhìn như lỗ mãng nam tử, chính là thái cổ thời điểm Thái Lê Nguyên Tôn. Cho tới nay đối với tổ tinh minh quyền chủ đạo, hắn đều là hứng hờ, một bộ căn bản cũng không để ý bộ dáng. Phiêu Miêu Nguyên Tôn nhiều khi đều theo bản năng đem vị này Thái Lê Nguyên Tôn coi như một cách có thể bị chính mình lôi kéo đối tượng. Lại không nghĩ tới. Hắn lúc này dĩ nhiên bật đi ra. Hơn nữa còn như thế cấp tiến giả heo ăn thịt hổ. Gia hỏa này vẫn luôn đang giả heo ăn thịt hổ nghĩ đến Thái Lê Nguyên Tôn cho tới nay biểu hiện. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đã cảm thấy trong lòng có vô tận hận ý. Hắn vẫn luôn cảm thấy cái này Thái Lê Nguyên Tôn là một cách có thể lôi kéo người. Lại không nghĩ tới. Đối phương dĩ nhiên sắp tâm hại người. Giết đường rồi. Diệt thần đình có người hét to. Âm thanh chấn tứ phương cái này hét to âm thanh. Nháy mắt khích lệ tổ tinh minh không ít người. Bọn họ mặc dù đều là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là đối với Huyền Thiên Thần Đình. Có thể nói là trong lòng tràn đầy hận ý. Huyền Thiên Thần Đình cũng dám mạo phạm chính mình. Nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đắt. Giết đường rồi. Diệt thần đình các loại tiếng sống. Liên tiếp. Tại loại này trong tiếng hô. Phiêu Miêu Nguyên Tôn liền cảm thấy tình thế phát thái có chút thoát ly tầm kiểm soát của mình. Theo Phiêu Miêu Nguyên Tôn chuyện này tốt nhất có thể hòa bình giải quyết. Đường rồi đánh bại thượng cổ nguyên đế. Chém giết thượng cổ thần đình tứ phương đại đế. Vẹn vẹn từ những này chiến tích bên trên. Hắn là đủ nghĩ đến đường dụ là một cái nhân vật dạng gì. Cùng dạng này đường dụ tác chiến. Muốn đại hoạch toàn thắng. Cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Còn không bằng lấy thế Thái Sơn áp đỉnh. Để đường dụ cùng Huyền Thiên Thần Đình trong lòng còn có cố kỵ. Sau đó không thể không lựa chọn nhượng bộ. Kết quả tốt nhất tự nhiên là Huyền Thiên Thần Đình đền bù một chút tổn thất. Nhưng là bây giờ. Lại có người hô lên chu sát Huyền Thiên Thần Đỉnh. Đây quả thực là đem sau cùng đường lui. Chính mình cho mình phá hỏng trong lòng âm thầm đối với cái kia dám can đảm hô lên câu nói này người hận thấu xương. Nhưng là Phiêu Miêu Nguyên Tôn cũng biết. Chính mình không có đường lui. Chỉ cần. Mình muốn trở thành tổ tinh minh chủ đạo người. Như vậy hiện tại. Cũng chỉ có thể cùng Huyền Thiên Thần Đỉnh đối cứng. Ngay tại Phiêu Miêu Nguyên Tôn nghĩ đến có phải hay không có cái gì vãn hồi pháp môn thời điểm. Liền gặp mấy thân ảnh nhanh chóng xông ra. Hướng phía Huyền Thiên Thần Đình phương hướng giết tới. Loại này tình hình để Phiêu Miêu Nguyên Tôn xứng sờ. Giết qua đi. Chu diệt Huyền Thiên Thần Đình cái kia Thái Lê Nguyên Tôn giống to. Lập tức thân thể nháy mắt bành trướng hơn vạn lần. cả người đều hóa thành một cái bắp thịt cuồn cuộn khổng lồ người khổng lồ. Ở đây người khổng lồ thân ảnh xuất hiện sát na, thiên địa đều biến đổi. Thái Lê Nguyên Tôn đã hiện ra chính mình chí lý đạo thân, nói cách khác, hiện mà nay hắn đã chuẩn bị xong chiến đấu. Mà Thái Lê Nguyên Tôn vận dụng chí lý đạo thân nháy mắt. Càng ngày càng nhiều cường giả. Từ tổ tinh minh đại đội nhân mã bên trong vọt ra. Một trận chiến đấu đảo mắt liền muốn bắt đầu. Huyền thần thượng nhân tại trong trận chiến đấu này. Chỉ là một tiểu nhân vật. Thế nhưng là với tư cách một tiểu nhân vật. Hắn đồng dạng ý thức được sự tình không đúng. Tổ tinh minh mục tiêu. Không phải lấy huy hoàng đại thế. Áp huyền thiên thần đình không thể không cúi đầu. A hiện tại làm sao biến như thế cuồng bạo, một trận đàm phán còn chưa có bắt đầu. Liền đã đánh. Đây có phải hay không là có chút quá gấp đường rồi cùng huyền thiên thần đình. Thật là dễ dàng như vậy tiến công sao huyền thần. Ngươi còn ở nơi này chờ cái gì? Ngươi không thấy được đồng bạn của chúng ta đang liều mạng sao, còn không cho ta cùng đi có người lúc này. Trên huyền thần người bên tai trầm giọng quát. Nghe được tiếng quát này, huyền thần thượng nhân sững sờ. Hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp một cái chính mình không quen biết tam mục cường giả. Chính tràn đầy tức giận hướng phía chính mình quát. Chúng ta quen biết a, huống chi ngươi dựa vào cái gì dùng cái này loại vinh mặt hất hàm sai khiến giọng điệu hướng về phía ta nói chuyện. Huyền thần bên trên người tâm bên trong vô số ý niệm đang cuộn trào. Bất quá cho dù có người quát lớn, huyền thần thượng nhân cũng không định xuất thủ. Cảm giác không đúng, hắn vẫn là nghĩ chờ chút. Muốn chết đường rủ thanh âm trong hư không vang lên. Nương theo lấy tiếng quát này, liền gặp một lần to lớn vòng ánh sáng từ đường rủ sau lưng bay ra, hướng phía cái kia xông ra Thái Lê Nguyên Tôn trùng điệp rơi đập mà xuống. Cái này một đập, long trời lở đất. Nương theo lấy cái này mãnh liệt một đập, không ít người đôi mắt bên trong đều lóe ra một tia sợ hãi thật sâu chi ý. Bởi vì bọn họ đều đã cảm nhận được cái này một đập bên trong chỗ ẩn hàm. Cái kia loại bàng bạc vô cực, gần như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng. Ở đây loại bàng bạc lực lượng dưới, bọn họ tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình tựa như sâu kiến. Mở Thái Lê Nguyên Tôn giống to. Hắn cái kia to lớn chí lý đạo thân bên trong đã nhiều một thanh to lớn trường đao. Một đao hướng phía to lớn vòng ánh sáng trùng điệp bổ tới. To lớn dày lưng khai sơn đao cho người ta một loại có thể đem càn khôn chặt đứt chi thế. Đối mặt một đao kia, đường dụ thần sắc vô cùng bình tĩnh. Những ngày gần đây, trải qua cùng thượng cổ nguyên đế chiến đấu, đường dụ đối với cái này bàn nhược ma ha thần luôn trưởng khống lại tăng lên mấy phần. Cái này bàn nhược ma ha thần luôn vốn là liền không là bình thường chí bảo. Nó chính là hồng trần thế giới bên trong đại bàn nhược viện vô thượng chí bảo. Bàn nhược tại chính mình không có cách nào đột phá chí lý đạo thân tình huống dưới, đem tất cả cảm ngộ cùng tinh lực đều ra chỉ tại cái này bàn nhược ma ha thần luôn bên trên. Cũng chính bởi vì vậy, sở dĩ cái này bàn nhược ma ha thần luôn tại chí lý đạo thân cấp bậc bảo vật bên trong cũng là không tầm thường vật phẩm. Đi vào huyền thiên về sau, tại huyền thiên thiên địa chí lý cùng bàng bạc linh khí tẩm bổ dưới, cái này bàn nhược ma ha thần luôn uy năng tiến một bước gia tăng. Có thể nói, dĩ vãng một chút bàn nhược chỉ có thể thiết tưởng uy năng, hiện tại cũng đã hiện lên. Rầm rầm rầm cử đao chém. Ở bàn nhược ma ha thần luôn sát na, bốn phía hư không một trận ngưng kết. Những vốn là kia chuẩn bị chiến đấu cường giả, cả đám đều cảm thấy mình có một loại hô hấp đều khó khăn cảm giác. Ở đây loại tình huống dưới, cơ hồ tất cả cường giả đều dùng một loại ánh mắt sợ hãi nhìn xem cái kia điên cuồng va chạm vị trí. Bọn họ đều đang suy đoán cái này loại va chạm kết quả. Thế nhưng là để bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính là ngay tại cái này hư không ngưng trễ nháy mắt, từng đạo vết sách đột nhiên xuất hiện ở bàn nhược ma ha thần luôn bên trên. Loại này tình hình để tất cả người ở chỗ này đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn đối với Thái Lê Nguyên Tôn thực lực có sự hiểu biết nhất định. Biết Thái Lê Nguyên Tôn mặc dù lợi hại, nhưng lại cũng khó có thể đánh tan Đường Dụ Bàn Nhược Ma Ha Thần Luân. Nhưng là bây giờ, cái này thần luân vỡ vụn đến tột cùng là duyên cớ gì? Hẳn là cái này Thái Lê Nguyên Tôn cáo già vẫn luôn đang ẩn giấu thực lực. Ta có một tấm thẻ xính xính. 91 chương 893 ra tay ác độc vô tình chiếm hết thượng phong. Đối với tu vi của mình, Thái Lê Nguyên Tôn vô cùng rõ ràng. Hắn biết chính mình nhiều lắm là cũng chính là cùng thượng cổ thần đình tứ phương đại đế không sai biệt lắm. Cùng Đường Dụ giao thủ, tối đa cũng chính là ngăn trở Đường Dụ công kích. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, chính mình một kích dĩ nhiên chém phá Đường Dụ cái kia tràn đầy giết chóc chi ý một kích. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ tu vi của ta lại có tiến bộ không ít? Ý nghĩ này tại Thái Lê Nguyên Tôn trong lòng dâng lên nháy mắt. Hắn liền phát hiện cái kia vỡ vụn Bàn Nhược Ma Ha Thần Luân dĩ nhiên hóa thành từng đạo lợi kiếm, từng đạo ẩn hàm đốt đốt hết thảy thiên địa chí lý lợi kiếm. Những này lợi kiếm phô thiên cách địa mà xuống, giống như một mảnh cuồng bão vô cùng mưa to, hướng phía hư không điên cuồng rơi xuống mà đi. Mặc dù những này công kích không phải đối với Thái Lê Nguyên Tôn, nhưng cũng để Thái Lê Nguyên Tôn trong lòng bỡ ngỡ. Hắn biết rõ những này phô thiên cách địa lợi kiếm đến tột cùng là nhằm vào lấy người nào. Bọn họ cách này liên minh, mặc dù nhìn qua trùng trùng điệp điệp, nhưng là phần lớn đều là đám ô hợp, cũng không có hình thành một mục tiêu. Nếu như có thể xuôi gió xuôi nước, như vậy khí thế của bọn hắn nhất định sẽ vô cùng mạnh. Thế nhưng là một khi xuất hiện cái gì lệ kém, như vậy bọn họ những này người chỉ sợ cũng có tan tác như chim muông khả năng. Mà những này phô thiên cách địa kim hồng sắc kiếm quang chính là chém về phía những tổ tinh minh kia bên trong phổ thông cường giả. Ngăn lại chúng nó, biết những này phổ thông cường giả một khi thương vong quá lớn, như vậy bọn họ cách này liên minh khả năng liền muốn sụp đổ. Thái Lê Nguyên Tôn lớn tiếng hô. Thái Lê Nguyên Tôn đã tới không kịp xuất thủ, sở dĩ hắn lúc này liền không thể không hướng đối thủ của mình Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người lớn tiếng cầu viện. Trên thực tế, không cần Thái Lê Nguyên Tôn cầu viện, Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người cũng nhìn thấy nguy cơ. Bọn họ mặc dù vì chủ đạo cái này tổ tinh minh cũng sinh ra không ít bẩn thỉu, nhưng là hiện tại loại thời điểm này, bọn họ lẫn nhau trong lòng đều minh bạch. Nếu như bọn họ không thể đồng tâm hiệp lực, như vậy chờ đợi bọn họ kết quả đem sẽ phi thường không tốt. Tiểu bối ngươi dám? Phiêu Miêu Nguyên Tôn gầm thét, hai tay của hắn nhanh chóng kết động, một thanh kim sắc bảo ô liền chậm rãi dâng lên. Phiêu Miêu Nguyên Tôn quang ô cũng không có che khuất bầu trời, mà là hóa thành ngàn trượng phạm vi, đem chen trúc tại hắn bốn phía những thuộc hạ kia cho bao phủ. Đó cũng không phải Phiêu Miêu Nguyên Tôn tại bỏ qua những đối với mình kia, mình cũng không phải là quá thân cận thuộc hạ. Thực sự là Đường Dụ những phô thiên cách địa kia kim hồng sắc kiếm quang, để hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn cảm giác chính mình kim sắc bảo nếu như chống quá lớn, chỉ sợ khó mà ngăn cản được Đường Dụ cái kia điên cuồng công kích. Tràn đầy hủy diệt chi ý kiếm quang rơi vào quang trên dù, truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Mặc dù những kiếm quang kia cũng không có đột phá kim sắc bảo ô phòng ngự, nhưng cũng đem kim sắc bảo ô xé mở một đạo lỗ lớn. Cho tới cái khác ba cái chí lý đạo thân cảnh giới cường giả cũng đều điên cuồng thi triển ra phòng ngự của mình thủ đoạn. Đối với bọn họ đến nói, vô luận như thế nào bọn họ đều muốn kéo cứu chính mình đồng bạn bên cạnh. Thế nhưng là bọn họ xuất thủ vừa đến có chút vội vàng, thứ hai là bọn họ cùng Đường Dụ tồn tại chênh lệch, lấy cho tới bọn họ trong khi xuất thủ đồng dạng không có bảo vệ toàn bộ thuộc hạ. Huyền thần thượng nhân tại Bàn Nhược Ma Ha Thần Luân vỡ vụn chống đỡ vô số kiếm quang nháy mắt liền điên cuồng chạy trốn. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà càng quan trọng hơn là hắn cách Phiêu Miêu Nguyên Tôn rất gần. Hiểm lại càng hiểm, huyền thần thượng nhân xông vào Phiêu Miêu Nguyên Tôn bảo ô phạm vi bao phủ. Khi tiến vào cái phạm vi này thời điểm, đã có vô số kiếm quang giống như phô thiên cách địa rơi xuống. Mặc dù tại bảo ô bên trong Nhưng là huyền thần thượng nhân vẫn cảm giác được cái này phô thiên cách địa kiếm quang uy lực. Trong nháy mắt, trong con ngươi của hắn, sinh ra một tia sợ hãi. Nếu như nhưng hắn đơn độc ngăn cản những này kiếm quang trên cơ bản là không thể nào. Huyền thần thượng nhân cảm thấy, chính mình tối đa cũng chính là ngăn cản hai ba đạo dạng này kiếm quang công kích. Cho tới càng nhiều kiếm quang, hắn không có bản lĩnh này. Liền huyền thần thượng nhân trong lòng cảm thấy may mắn thời điểm cầu cứu thanh âm đã liên tiếp truyền đến. Phiêu miêu nguyên tôn cứu ta, huyền thần thượng nhân đại sảnh rõ ràng nhất là một cái thân mặc màu tím chiến giáp cường giả giống to. Đối với cái này màu tím chiến giáp nam tử, huyền thần thượng nhân dĩ vãng cũng không có làm sao tiếp xúc qua. Chỉ là biết người này tên là trục không thượng nhân, chính là thái cổ thời điểm thức tỉnh cường giả, cũng là một tinh vực chủ nhân. Hắn cùng người này không có đánh qua cái gì giao đến, tự nhiên cũng liền không có giao tình gì. Thế nhưng là lúc này, nhìn xem thân thể của người nọ, tại cái kia phô thiên cách địa quang mang bên trong, nháy mắt bao phủ, huyền thần bên trên người tâm bên trong dâng lên một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nhưng là hắn càng nhiều lại là nghĩ mà sợ. Hắn rõ ràng nếu như mình không phải lao đến, bị phiêu miêu nguyên tôn bảo che chắn, như vậy lần này chết người trong, chỉ sợ cũng có hắn một phần. Cái này đường rủi xuất thủ thực sự là quá mức xảo trá, quá mức đáng ghét. Liền huyền thần thượng nhân ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, hắn đột nhiên thấy được một thanh màu đen trường kiếm trùng điệp chém tới. Ở đây màu đen trường kiếm chém xuống sát na, huyền thần thượng nhân tâm không hiểu hốt hoảng đứng lên. Liền tựa như một kiếm này là hướng phía hắn chém tới. Leng keng, trường kiếm chém ở phiêu miêu nguyên tôn quang trên dù, phát ra giống như sắt thép va chạm thanh âm. Tại loại này thanh âm dưới, kim sắc quang ô quang mang nháy mắt mở đi mấy phần. Liền huyền thần thượng nhân đại xuất một hơi nháy mắt, cái kia cầm trong tay trường kiếm đường rủ đã xuất thủ lần nữa. Cũng không biết là nguyên sát vẫn là quy tịch, màu đen trường kiếm đã lần nữa hướng phía kim sắc quang ô đứng rơi xuống tới. Đường rủ, đừng có khinh người quá đáng, phiêu miêu nguyên tôn hét lớn. Trong tay của hắn đã nhiều hơn một thanh kim lam hai màu kiếm quang. Siêu lấy cái kia xuất thủ đường rủ trùng điệp chém xuống. Rất hiển nhiên, lúc này phiêu miêu nguyên tôn đã động hắn thủ đoạn mạnh nhất. Hai thanh kiếm trong hư không va chạm, cũng chính là nháy mắt công phu, hai thanh kiếm động tác đều rất sống dừng lại. Thế nhưng là ngay tại cách này trường kiếm dừng lại nháy mắt, kim lam hai màu kiếm quang đã nhanh nhanh lui về sau ra. Rất hiển nhiên, lúc này phiêu miêu nguyên tôn ngăn cản không nổi đường rủ công kích. Tại phiêu miêu nguyên tôn cả người nhìn không được lui lại nháy mắt, cái kia cầm trong tay màu đen kiếm quang đường rủ đột nhiên hướng phía phiêu miêu nguyên tôn trùng điệp điểm ra một chỉ. Phiêu miêu nguyên tôn đã có thoái ý, biết chính mình không phải đường rủ đối thủ, hắn có thể không muốn cùng đường rủ liều mạng. Dù sao loại thời điểm này liều mạng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Thế nhưng là hắn không muốn liều mạng. Nhưng là đường rủ lại muốn giết một người săn trăm người. Tại đường rủ chỉ điểm một chút tới nháy mắt, phiêu miêu nguyên tôn đã cảm thấy bốn phía thiên địa cũng bắt đầu dựa theo đường rủ cách này điểm ra một chỉ đang vận chuyển. Càn khôn không thể nhịn cảm giác được một chỉ này uy thế, phiêu miêu nguyên tôn biết loại thời điểm này chính mình đã lui lại con đường. Sở dĩ trong tay hắn kim lam hai màu kiếm quang hướng phía cái kia một chỉ phương hướng trùng điệp chém qua. Một kiếm này chém ra, đan sen hư vô cùng chân thực ở giữa, để người không thể nào ngăn cản. Muốn là bình thường chí lý đạo thân tồn tại, tại phiêu miêu nguyên tôn một kiếm này dưới, làm sao đều muốn đem hết toàn lực để ngăn cản. Thế nhưng là hắn một kiếm này đối mặt đường rủ càn khôn không thể nhịn, lại kém nhiều lắm. Tư vô cùng chân thực ở giữa chuyển đổi một kiếm, nháy mắt bị xoắn nát. Cái kia phiêu miêu nguyên tôn cả người càng bị vây ở càn khôn không thể nhịn trong công kích. Phiêu miêu nguyên tôn bàn về tu vi cũng chính là cùng tứ phương đại đế tương đương, hoặc là nói hắn so tứ phương đại đế còn muốn chênh lệch như vậy một chút. Đường Dụ Càn Khôn không thể nhịn. Thế nhưng là chu sát qua thượng cổ thần đình tứ phương đại đế thủ đoạn. 99 đạo thiên địa chí lý hội tụ vào một chỗ tạo thành cỡ nhỏ thiên địa. Bàn về uy lực, so chí lý đạo thân đều cường đại hơn. Đường Dụ đừng có đuổi tận giết tuyệt. Hét lớn một tiếng Phiêu Miêu Nguyên Tôn, hai tay nhanh chóng kết động cả người hắn, liền hóa thành vô số hư ảnh. Những này hư ảnh gần như đồng thời hướng phía bốn phương tám hướng liền xông ra ngoài. Bất quá những này hư ảnh mặc dù nhiều, thế nhưng là tại càn khôn không thể nhịp tác dụng dưới, từng cái vô thanh vô tức tiêu tán. Cũng chính là nháy mắt thời gian công phu, hết thảy tất cả đều biến mất sạch sẽ. Oanh kim lam hai màu kiếm quang trong hư không sụp đổ. Mà liền tại cái này hai màu kiếm quang vỡ vụn sát na, một cái hư ảnh xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Cái này hư ảnh nhanh chóng ngưng thực biến thành Phiêu Miêu Nguyên Tôn dáng vẻ. Chỉ bất quá lúc này Phiêu Miêu Nguyên Tôn hiện đến vô cùng chật vật. Thậm chí có thể nói, lúc này Phiêu Miêu Nguyên Tôn tinh khí thần lập tức liền giảm bớt hơn phân nửa. Mà cái kia đầy trời mưa kiếm, lúc này cũng biến mất sạch sẽ. Huyền thần thượng nhân mấy người lúc này cũng bắt đầu chú ý chính mình đồng bạn thương vong. Nhìn xem thất linh bát lạc đồng bạn, huyền thần thượng nhân tâm đang rét run. Hắn lúc này mới phát hiện, vừa mới đường dụ một kích, dĩ nhiên để tổ tinh minh cường giả lập tức biến mất trọn vẹn 1/3. Mặc dù cái này biến mất 1/3 trên cơ bản đều là yếu nhất 1/3, thế nhưng là loại này kết quả vẫn như cũ để người cảm thấy sợ hãi. Khí thế hùng hổ mà đến tổ tinh minh lập tức biến thành xương đánh quả cà. Không ít người lúc này đều đã trong lòng còn có ý muốn rời đi. Huyền thần thượng nhân ánh mắt nhìn về phía Phiêu Miêu Nguyên Tôn, thế nhưng là cuối cùng hắn phát hiện Phiêu Miêu Nguyên Tôn thần sắc cũng có chút lo lắng bất an. Rất hiển nhiên vị này Nguyên Tôn bị vừa mới đường dụ một kích đã kinh mất mật. Bằng không, lấy tu vi của hắn, hắn không phải là như thế một cách bộ dáng. Mà cái kia Thái Lê Nguyên Tôn lúc này cũng nhanh chóng thu chí lý đạo thân. Rất hiển nhiên hắn lúc này đồng dạng có chút không biết làm sao. Tụ tinh minh khí thế hùng hổ mà đến, lúc này mới một cái ngắn gọn giao thủ liền thương vong thảm trọng. Lúc này càng là sĩ khí lớn rơi. Nhất thời ở giữa, vô số người đôi mắt bên trong chớp động đều là ý tránh lui. Làm sao bây giờ? Một cái quan hệ không tệ đồng bạn nhẹ giọng hướng phía huyền thần thượng nhân hỏi. Huyền thần thượng nhân đồng dạng không có biện pháp gì tốt. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, không được, chúng ta cũng chỉ có nhường ra lãnh địa. Dù sao lãnh địa trọng yếu đến đâu cũng không bằng tính mạng của mình trọng yếu. Mọi người ở đây xì xào bàn tán. Mà Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người mới vừa rồi còn tranh đoạt kịch liệt chí lý đạo thân tồn tại từng cách bo bo giữ mình thời điểm. Một thanh âm thản nhiên nói, hủy diệt thần hoàng, ngươi loại này hùng hổ dọa người tiến hành, thực sự là để người nhìn không được. Theo ý ta, ngươi lập ngươi huyền thiên thần đỉnh, mà tổ tinh minh thì cũng vẫn như cũ là tổ tinh minh. Mọi người vẫn là nước giếng không phạm nước sông tốt. Nương theo lấy cái này mặc dù không phải quá cao, lại ẩn hàm một loại vô tận thanh âm uy nghiêm, liền gặp một thân ảnh chậm rãi đi ra. Ta có một tấm thẻ xính xính. 91 chương 894 thông huyền môn đồ mưu đồ quá lớn. Đây là ai tại loại thời điểm này đạp không mà đến? Một bộ sót trời yêu người bộ dáng. Cái này loại bộ dáng ra hỏa thật sự là muốn ăn đòn. Tối thiểu nhất ở trong mắt đường dụ, loại người này thật là cần phải hảo hảo thu thập dừng lại. Bất quá người này khí tức trên thân lại là chí lý đạo thân đỉnh phong cấp bậc. Mà lại từ trên thân người này, đường dụ cảm nhận được một loại đặc thù khí tức. Đây là một loại quen thuộc khí tức. Thế nhưng là đường dụ nhất thời ở giữa lại nhớ không nổi chính mình đến tột cùng đã gặp ở nơi nào người này. Phiêu Miêu Nguyên Tôn lúc này cũng đang chú ý người này. Hắn cũng cảm thấy người này khí tức có chút quen thuộc, nhưng là hắn cũng không nghĩ ra chính mình đã gặp ở nơi nào người này. đây là ai, vì cái gì chính mình có một loại cùng hắn rất cảm giác quen thuộc ý niệm trong lòng chớp động. Phiêu Miêu Nguyên Tôn nhanh chóng tìm kiếm trong đầu của chính mình ký ức. Thế nhưng là ngay tại hắn có chút nghĩ không tới khi nào gặp qua người này thời điểm, đột nhiên liền nghe có người dùng tràn đầy ngạc nhiên thanh âm nói: "Ngài là Tri Nguyên Thánh Giả?" Câu nói này liền giống như một đạo thiểm điện, phá vỡ Phiêu Miêu Nguyên Tôn ký ức. Tri Nguyên Thánh Giả, Thông Huyền Nguyên Chủ đệ tử duy nhất, được xưng là thái cổ thời điểm có khả năng nhất đột phá làm nguyên chủ cấp bậc tồn tại. Phiêu Miêu Nguyên Tôn dĩ vãng gặp qua rất nhiều lần Tri Nguyên Thánh Giả, sở dĩ nhất thời ở giữa không có nhớ tới, cũng không phải trí nhớ của hắn xảy ra vấn đề, mà là vị này Tri Nguyên Thánh Giả thông qua bí pháp, để chỗ có từng thấy người của hắn đều khó mà ghi nhớ hình tượng của hắn. Có thể nói đây là một loại thủ đoạn vô cùng nghịch thiên. Phiêu Miêu Nguyên Tôn dĩ vãng nhìn thấy vị này Tri Nguyên Thánh Giả thời điểm, luôn luôn nghĩ hết biện pháp, nghĩ phải nhớ kỹ vị này hình tượng. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào cố gắng, đến cuối cùng vị này bộ dáng đều sẽ thay đổi vô cùng mờ mịt, vô cùng mơ hồ. Hắn cũng không có thứ nhất thời gian hướng phía Tri Nguyên Thánh Giả nhìn lại, mà là ngưng mắt hướng phía hô lên tên người kia người nhìn lại. Hắn muốn nhìn người này là ai, vì cái gì có thể thứ nhất thời gian liền kêu lên Tri Nguyên tên Thánh Giả. Thái Lê Nguyên Tôn cách này hô lên Tri Nguyên Thánh Giả thân phận, là Thái Lê Nguyên Tôn. Phiêu Miêu Nguyên Tôn vẫn luôn không chút đem Thái Lê Nguyên Tôn xem như đối thủ của mình. Nhưng là bây giờ, nghe được Thái Lê Nguyên Tôn tiếng sống, hắn từ trong lòng dâng lên một loại cảm giác, một loại mình bị trêu đùa cảm giác. Cách này tổ tinh minh nhìn qua là chính mình đang thôi động, trên thực tế tại mặt sau này đồng dạng có người đang thôi động, chính mình chỉ bất quá chính là một cách bị người lợi dụng công cụ mà thôi. Không những mình, chỉ sợ Đường Dụ cũng là bị người lợi dụng công cụ. Trước để nhóm người mình nhận ngăn trở, sau đó dùng một loại cứu thế tư thái cứu vãn hết thảy, cuối cùng đem tổ tinh minh nắm giữ ở trong tay. Phiêu Miêu Nguyên Tôn trong lòng các loại ý niệm nhanh chóng phun trào, một loại gọi không cam lòng đồ vật nhanh chóng tràn ngập trong lòng của hắn. Đối với Phiêu Miêu Nguyên Tôn mà nói, tình huống hiện tại hắn xác thực không cam tâm. Rõ ràng liền muốn đồ vật đến tay, cuối cùng lại phát hiện là cấp làm quần áo cưới. Loại này sự tình ai nguyện ý làm, lại có ai có thể tiếp nhận? Phiêu Miêu Nguyên Tôn, nhiều năm không gặp, ngươi phong thái vẫn như cũ, thật là thật đáng mừng. Thanh âm nhàn nhạt từ cái kia Tri Nguyên Thánh Giả trong miệng truyền ra, rất là cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác. Thế nhưng là Phiêu Miêu Nguyên Tôn tâm lại là càng thêm phát lạnh lên. Hắn biết vị này Tri Nguyên Thánh Giả mặc dù mặt ngoài bình thản vô cùng, nhưng là trên thực tế lại là một cái sát phạt quyết đoán ra hỏa. Tại loại này tàn nhẫn người trong mắt, kia là không phải địch tức bạn. Hiện tại hắn đối với mình vươn cành ô liu, đó chính là muốn chính mình tiếp nhận hắn hữu nghị. Mà một khi chính mình đối với thiện ý của hắn biểu hiện ra bất mãn, như vậy tiếp xuống chính mình phải đối mặt, chỉ sợ sẽ là hắn mưa to gió lớn. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Phiêu Miêu Nguyên Tôn trong lòng mặc dù tràn đầy bất mãn, nhưng là hắn lại không thể không cúi đầu. Không nói đến hiện mà nay cuộc diện đã thoát ly hắn trường khống, liền nói Tri Nguyên Thánh Giả cùng hắn sư tôn, chính mình liền đắc tội không nổi. Để hai vị này tức giận, chính mình chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết. Gặp qua Tri Nguyên Thánh Giả, Thánh Giả phong thái vẫn như cũ, thực sự là để người ao ước. Phiêu Miêu Nguyên Tôn cung kính hướng phía Tri Nguyên Thánh Giả chắp tay, một bộ nhiệt tình bộ dáng. Cái khác ba cái Nguyên Tôn cấp bậc cường giả cũng đang nhìn nhau thêm vài lần về sau, nhanh chóng đi ra, hướng phía cái kia Tri Nguyên Thánh Giả hành lễ nói: "Gặp qua Tri Nguyên Thánh Giả." Càng có người nói: "Huyền Thiên Thần Đình cường hoành bá đạo, không cho chúng ta có đường sống, còn xin Thánh Giả cho chúng ta làm chủ." Những này liên tiếp lập tức để Tri Nguyên Thánh Giả trở thành chúng nhân chú mục trung tâm. Huyền Thần Thượng Nhân loại này tiểu nhân vật, lúc này càng không có lựa chọn khác. Tại có người nói chỉ có để vị này Tri Nguyên Thánh giả xuất thủ, mới có thể đủ bảo trụ nhóm người mình tính mạng cùng địa bàn về sau. Hắn liền dùng một loại ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Tri Nguyên Thánh giả. Còn xin Thánh giả vì chúng ta làm chủ. Thánh giả, vừa mới Đường Dụ xuất thủ tàn sát chúng ta, thực sự là đáng ghét đến cực điểm. Thánh giả không thể cứ như vậy bỏ qua hắn. Tri Nguyên Thánh giả mặc dù chỉ là nói mấy câu, nhưng là tại Thái Lê Nguyên Tôn đám người thôi thúc dưới, hắn nghiễm nhiên đã trở thành mọi người tại đây chủ đạo người. Đường Dụ một mực đang lặng lặng mà nhìn Tri Nguyên Thánh giả biểu diễn. Về vị này Tri Nguyên Thánh giả tư liệu, càng là đã nhanh nhanh xuất hiện ở trong tay của hắn. Tri Nguyên Thánh giả Thông Huyền Nguyên Chủ đệ tử duy nhất. Riêng này một cái thân phận, liền đã để Đường Dụ cảm nhận được vị này Tri Nguyên Thánh giả không tầm thường. Huống chi vị này Tri Nguyên Thánh giả một cái ra mặt, liền đã muốn đem to lớn tổ kinh minh trưởng khống. Ở trong đó nếu như không có cái gì, đánh chết Đường Dụ đều không tin. Chính mình dĩ nhiên trở thành trong tay người khác quân cờ, loại cảm giác này để Đường Dụ hết sức khó chịu. Chư vị cùng hủy diệt thần hoàng tranh chấp, ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái kia Tri Nguyên Thánh giả nói đến đây, mắt thấy Đường Dụ nói, hủy diệt thần hoàng, hôm nay đã chết quá nhiều người. Ta nhìn, không bằng như vậy kết thúc như thế nào cho tới lãnh địa của bọn hắn nha. Ta nhìn vẫn là duy trì hiện trạng tốt. Tri Nguyên Thánh giả nói chuyện thời điểm, Đường Dụ bên tai lại vang lên Tri Nguyên Thánh giả thanh âm. Đường Dụ, lần này ngươi đánh chết trọn vẹn 1/3 tổ tinh minh thuộc hạ. Địa bàn của bọn hắn chính là vật vô chủ. Chỉ cần là ngươi nguyện ý, những địa bàn này đều là của ngươi. Ngươi Huyền Thiên Thần Đình lần này chẳng những tạo uy danh, mà lại còn chiếm được chỗ tốt. Ta xem chuyện này thấy tốt thì lấy. Cứ như vậy đi. Sau cùng lời nói, Tri Nguyên Thánh giả nói rất bình thản, một bộ khuyên nhủ bộ dáng. Trên thực tế từ lúc này tình hình nhìn, Huyền Thiên Thần Đình hoàn toàn chính xác chiếm lợi ích cực kỳ lớn. Chẳng những tạo uy danh mà lại còn chiếm được thực tế chỗ tốt. Nhưng là cùng Huyền Thiên Thần Đình những chỗ tốt kia so sánh, vị này Thông Huyền Nguyên Chủ đệ tử một cách xuất thủ mới là tốt đẹp nhất chỗ người đoạt được. Hắn chỉ là dùng một chút xíu tiểu thủ đoạn cũng đã đem chỗ tốt lớn nhất cầm tới trong tay của mình. Có thể nói cái này cùng hắn nỗ lực căn bản cũng không thành tỷ lệ. Tốt một cách như vậy kết thúc. Đường Dụ nhìn xem Tri Nguyên Thánh giả, thanh âm bên trong mang theo một tia lãnh ý nói: nếu như ta không đồng ý đâu, ta cảm thấy hủy diệt thần hoàng tốt nhất vẫn là đồng ý. Hôm nay đã chết quá nhiều người, bệ hạ, chứ không phải là muốn để càng nhiều người vì quyết định của ngài chôn cùng. A Tri Nguyên Thánh giả vô cùng lạnh nhạt, nhưng là ánh mắt của hắn lại nhìn về phía kiếm chủ mấy người. Rất hiển nhiên, hắn đang dùng kiếm chủ sinh tồn uy hiếp Đường Dụ. Đường Dụ nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy mang cười Tri Nguyên Thánh giả, đôi mắt bên trong lãnh ý càng thêm nhiều hơn mấy phần. Hắn biết rõ, vị này Tri Nguyên Thánh giả lực lượng bất phàm, mặc dù chưa chắc có thể đánh bại chính mình, nhưng lại có thể cuốn lấy chính mình. Cho tới Phiêu Miêu Nguyên Tôn mấy người thì tại loại thời điểm này có thể không có chút nào kiêng kỵ xuất thủ. Tốt tốt tốt. Đường Dụ liên tiếp nói ba chữ tốt. Cái này ba chữ tốt nghe vào Tri Nguyên Thánh giả đám người trong tai, lại tựa như Đường Dụ tại bất đắc dĩ phát tiết. Đối với những này Tri Nguyên Thánh giả cũng không để trong lòng, hắn muốn là hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Đã Tri Nguyên Thánh giả nói như vậy, ta tuyên bố, ta Huyền Thiên Thần Đình cùng các vị ở giữa ăn oán, xóa bỏ lãnh địa của các ngươi, ta Huyền Thiên Thần Đình sẽ không lại thu hồi. Đường Dụ để huyền thần bên trên người tâm lập tức để xuống. Mặc dù hắn biết Đường Dụ là hiệp ước cầu hòa, nhưng là tại Huyền Thiên bên trong, nếu như một cái thần đình ngay trước mặt vô số người làm ra chấp thuận không thể tin tưởng, như vậy cái này thần đình trên cơ bản cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Nhóm người mình Cuối cùng chờ cho tới bây giờ giờ khắc này Chi Nguyên Thánh Giả cùng Thái Lê Nguyên Tôn nhìn nhau liếc mắt. Đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ hài lòng. Rất hiển nhiên. Bọn họ đối với kế hoạch của mình thuận lợi như vậy chấp hành. Cảm thấy vô cùng hài lòng. Thế nhưng là ngay tại bọn họ mừng rỡ thời điểm. Lại nghe Đường Dụ nói tiếp. Chuyện này cứ tính như vậy. Các vị nên rời đi có thể rời đi. Bất quá, Chi Nguyên Thánh Giả, giữa chúng ta một khoản có phải hay không cần phải tính một cái. Nói đến đây. Đường Dụ đằng không mà lên. Mắt thấy Chi Nguyên Thánh Giả nói. Ngươi nếu là thông huyền nguyên chủ đệ tử duy nhất. Như vậy ngươi sư tôn đánh lén ta sự tình. Ngươi có phải hay không cần phải cho ta một cái công đạo nói đến bàn giao hai chữ. Đường Dụ đôi mắt bên trong mang theo thật sâu sát ý. Phiêu Miêu Nguyên Tôn đối với Đường Dụ bởi vì Chi Nguyên Thánh Giả hai câu nói. Mà từ bỏ đối với tổ tinh minh đám người lãnh địa thu hồi. Phiêu Miêu Nguyên Tôn trong lòng là phi thường không thoải mái. Dù sao chuyện này để hắn cảm thấy mình vô cùng ngu xuẩn, liền tựa như một quân cờ bị người tùy ý sử dụng. Thế nhưng là Phiêu Miêu Nguyên Tôn biết chính mình không phải Chi Nguyên Thánh Giả đối thủ. Nếu như phản đối, rất có thể bị người liên thủ đánh giết. Sở dĩ tại loại thời điểm này, lựa chọn của hắn chỉ có một cái, đó chính là ẩn nhẫn. Nhưng là trong lòng của hắn, đồng dạng hy vọng Đường Dụ có thể xuất thủ. Bất kể như thế nào, cho mình ra như thế một ngụm áp khí. Đường Dụ thỏa hiệp, để hắn rất khó chịu. Thế nhưng là tiếp xuống Đường Dụ, lại làm cho Phiêu Miêu Nguyên Tôn tâm lập tức hưng phấn lên. Lấy hướng thông huyền nguyên chủ báo thù danh nghĩa đối với Chi Nguyên Thánh Giả xuất thủ. Mà tổ tinh minh lúc này thì đã không có xuất thủ động lực. Cái này Đường Dụ chẳng khác nào lập tức đem Chi Nguyên Thánh Giả cho cô lập ra. Tốt tốt tốt. Lúc này mới tốt, Chi Nguyên Thánh Giả cũng không nghĩ tới Đường Dụ sẽ đến như thế một tay. Sắc mặt của hắn lập tức chính là một biến. Đường Dụ cái này loại báo thù mượn cớ, hắn từ chối không dứt được. Mà tổ tinh minh những người kia chỉ sợ cũng lại không đáng tin. Đã Đường Dụ ngươi khăng khăng báo thù, vậy chúng ta liền tỉ thí một trận, để ta nhìn xem ngươi có cái gì tiến bộ. Ta có một tấm thẻ xính xính. 91 chương 895 thiên địa có bóng liệu địch tiên cơ. Chi Nguyên Thánh Giả trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đối với hắn mà nói, lần này hành động mục đích trên cơ bản đã đạt được. Mặc dù Đường Dụ chặn ngang một đao muốn cùng hắn giao đấu, nhưng là đối với chàng tỷ đấu này, Chi Nguyên Thánh Giả trong lòng cũng không phải là quá e ngại. Thậm chí có thể nói, lúc này Chi Nguyên Thánh Giả đối với một trận chiến này, có thể nói còn mang theo như vậy một tia chờ mong. Đường Dụ chính là huyền thiên bên trong bất thế thiên tài. Vì ngăn cản Đường Dụ quật khởi, hắn sư tôn thông huyền nguyên chủ chờ ba người không để ý chút nào mặt mũi. Đối với Đường Dụ tiến hành ám sát, mặc dù tại rất nhiều người nhìn đến trận này ám sát là đại hoạch toàn thắng, thế nhưng là cuối cùng Đường Dụ vẫn là một lần nữa đi ra. Loại này tình hình để người từ trong lòng rét run. Nhưng là với tư cách thông huyền nguyên chủ đệ tử duy nhất, Chi Nguyên Thánh Giả có chính hắn kiêu ngạo. Hắn cũng không cho rằng chính mình không phải là đối thủ của Đường Dụ. Nếu như lần này Đường Dụ không khiêu chiến hắn, hắn tự nhiên sẽ không cùng Đường Dụ giao đấu. Thế nhưng là Đường Dụ đã khiêu chiến, hắn liền sẽ không lùi bước. Có thể bắt đầu. Chi Nguyên Thánh Giả mắt thấy Đường Dụ, thanh âm bên trong vọt lên lạnh nhạt. Cái này loại lạnh nhạt là một loại tự tin. Đường Dụ nhìn chăm chú lên Chi Nguyên Thánh Giả, trong thần sắc mang theo một tia trịnh trọng. Mặc dù hắn đối với mình thực lực rất có lòng tin, nhưng là vị này Chi Nguyên Thánh Giả đồng dạng không phải kẻ yếu. Muốn đánh giết vị này Chi Nguyên Thánh Giả, hắn vẫn là muốn phí một chút tâm tư. Khi nhìn đến Chi Nguyên Thánh Giả một bộ để hắn xuất thủ trước bộ dáng, Đường Dụ cũng không khách khí. Một ý niệm liền một quyền hướng phía Chi Nguyên Thánh Giả trùng điệp oanh đánh ra ngoài. Một quyền này ẩn hàm vô tận nặng nề chi ý. Chi Nguyên Thánh Giả lạnh nhạt vô cùng, Tại đường rụi nắm đấm liền muốn đến hắn phổ cận nháy mắt. Hắn đồng dạng vung đánh một quyền. Một quyền này cùng đường rụi một quyền chẳng những ẩn hàm thiên địa chí lý giống nhau, mà lại uy thế cũng giống nhau. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, như vậy một quyền này còn không thể để đường rụi rất khó chịu. Để đường rụi vô cùng khó chịu chính là chi nguyên thánh giả một quyền này chỗ oanh kích vị trí. Chính thức đường rụi một quyền này sơ hở vị trí. Hai cái nắm đấm trong hư không trùng điệp đụng vào nhau. Cũng chính là sát na. Đường rụi thân thể liền ở trong hư không lui về sau ba bước. Mà cái kia chi nguyên thánh giả lại chỉ là thân thể lắc lư một cái. Loại này tình hình cho người ta một loại vô cùng vượt bí cảm giác. Tại mọi người cảm giác bên trong, thế áp tứ phương đường rụi cần phải tu vi tương đối cường đại. Ở trong tỷ đấu cũng hẳn là chiếm thượng phong. Nhưng là bây giờ hắn tựa như ăn một ít thiệt thòi. Tiếp lấy tới, chi nguyên thánh giả nhìn đường rụi trong thần sắc tràn đầy khoan thai. Đường rụi một ý niệm, hai tay thôi động, bàn nhược ma khá thần luôn liền chiếu hiện sau lưng hắn. Nương theo lấy cách này bàn nhược ma khá thần luôn lộ ra. Đường rụi lúc này cho người cảm giác liền giống như một tôn ẩm hàm vô lượng lực lượng thần. Hắn nắm giữ vô tận lực lượng, mà bây giờ lực lượng này bị đường rụi đấm ra một quyền. Hảo đáng bát ngát một quyền, để người từ trong lòng phát lạnh. Có thể là như vậy một quyền tải oanh ra nháy mắt, cái kia chi nguyên thánh giả bốn phía cũng bộc phát ra vô cùng cường đại mà quang mang. Những ánh sáng này so đường rụi bốn phía quang mang có thể nói không kém cỏi chút nào. Tại những ánh sáng này bộc phát sát na, chi nguyên thánh giả cũng trùng điệp đánh một quyền. Cùng đường rụi một quyền kia đồng dạng cuồng bạo, mà lại trên tốc độ tựa như so đường rụi một quyền kia phải nhanh chóng rất nhiều. Cũng chính là thời gian nháy mắt, cái này cuồng bạo vô cùng một quyền liền ở đây cùng đường rụi nắm đấm đụng vào nhau. Oanh bàng bạc lực lượng va chạm ở giữa, liền giống như hai vầng mặt trời chói chang chạm vào nhau với hư không bên trong. Nương theo lấy cách này chạm vào nhau, thiên địa nhất thời ở giữa sinh ra từng đạo vặn vẹo. Mà nương theo lấy cách này loại điên cuồng vặn vẹo, đường rụi cái kia ẩn hàm thiên địa uy năng thân ảnh trong hư không nhẹ nhàng lắc lư một cái. Cho tới chi nguyên thánh giả, trên người hắn quang mang lại trở nên càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm sáng tỏ. Loại này tình hình để quan chiến cường giả cả đám đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lần này tổ tinh minh đột kích, có thể nói khí thế dậy sóng. Thế nhưng là tại đường rụi trước mặt, như vậy khí thế hung hăng đại quân cuối cùng gãy kích trầm xa. Nhưng bây giờ đường rụi đối mặt chi nguyên thánh giả dĩ nhiên thẳng đến tại ăn thiệt thòi. Cái này chi nguyên thánh giả chẳng lẽ so thông huyền nguyên chủ lợi hại? Kiếm chủ nhíu mày, phí hoài bản thân mình hướng phía Nguyệt Luân hồi hỏi. Nguyệt Luân hồi đôi mắt bên trong hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn trầm ngâm nháy mắt nói, ta cảm thấy cái này chi nguyên thánh giả chỗ sử dụng thủ đoạn cùng đường rụi thủ đoạn làm sao như vậy giống nhau. Kiếm chủ có một chút quan tâm sẽ bị loạn hương vị. Lúc này nghe được Nguyệt Luân hồi lời nói, hắn lập tức liền có chút phản ứng lại. Đường rụi vừa mới xuất thủ có thể nói sử dụng hai loại khác biệt thủ đoạn. Mà tại hai lần đối kháng bên trong, chi nguyên thánh giả tựa như là đường rụi là dùng cái gì hắn liền dùng cái gì. Mặc dù tốt giống như còn có chút chinh lịch, nhưng là xuyên thấu qua bọn họ thần thức cảm giác, kiếm chủ lại cảm thấy cái này hai loại thủ đoạn tựa như không có quá lớn khác biệt. Đây tột cùng là một cái tình huống như thế nào? Ha ha ha, ta nói cho các ngươi, Phiêu Miêu Nguyên Tôn không biết lúc nào đã xuất hiện ở kiếm chủ hai người bên người. Loại này tình hình đối với kiếm chủ hai người mà nói có thể nói có chút hung hiểm. Tu vi của bọn hắn cùng Phiêu Miêu Nguyên Tôn có chênh lệch không nhỏ. Nếu như Phiêu Miêu Nguyên Tôn muốn đối với bọn họ động thủ, vậy đơn giản đó là một con đường chết. Bất quá hai người dĩ vãng đều là chúa tể một phương, trên rất nhiều chuyện đều so với người bình thường không biết mạnh bao nhiêu. Sở dĩ đối mặt Phiêu Miêu Nguyên Tôn cái này loại uy hiếp, hai người đều biểu hiện rất bình tĩnh. Mời Nguyên Tôn chỉ giáo. Kiếm chủ thậm chí hướng phía Phiêu Miêu Nguyên Tôn nói. Phiêu Miêu Nguyên Tôn cười ha ha một tiếng nói. Chi Nguyên Thánh giả nắm giữ chủ yếu chí lý. Là thiên địa có bóng chí lý, cái này chí lý giảng nội dung chỉ có một cái. Đó chính là bất luận cái gì công kích đều có bóng từ. Mà bọn họ có thể sử dụng những này công kích cái bóng đến tiến hành đánh trả. Kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi hai người những năm này cũng tăng trưởng không ít kiến thức. Thế nhưng là lúc này nghe Phiêu Miêu Nguyên Tôn, bọn họ liền cảm thấy mình thực sự là cô lậu quả văn. Thế gian này lại còn có loại này chí lý. Trừ thiên địa này có bóng chí lý, cái kia Chi Nguyên Thánh giả còn nắm giữ một loại nhất niệm biết vạn vật chí lý. Cái này loại thiên địa chí lý tác dụng chính là một ý niệm có thể liệu địch tiên cơ. Cùng này thiên địa có bóng chí lý hỗ trợ lẫn nhau, có thể nói gấp khó đối phó. Phiêu Miêu Nguyên Tôn cũng không có chút nào che lấp. Sở dĩ kiếm chủ cùng Nguyệt Luân Hồi không nhưng nghe được, Đường Dụ cũng có thể nghe nói. Chi Nguyên Thánh giả đồng dạng nghe được. Đối với Phiêu Miêu Nguyên Tôn đem lai lịch của mình cho tung ra, hắn cũng không có biểu hiện ra quá lớn tức giận. Hắn thậm chí đều không có nhìn Phiêu Miêu Nguyên Tôn. Bất quá cái kia Thái Lê Nguyên Tôn thì dùng một loại phẫn nộ thần sắc nhìn xem Phiêu Miêu Nguyên Tôn. Một bộ một lời không hợp, liền chuẩn bị tru sát Phiêu Miêu Nguyên Tôn bộ dáng. Đường Dụ, Phiêu Miêu Nguyên Tôn nói một chút cũng không sai. Ngươi mới vừa cùng ta liều mạng hai cái, trên thực tế đều là chính ngươi lực lượng so đấu. Chi Nguyên Thánh giả thản nhiên nói. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi có thể đem tu vi của mình để thăng làm chí lý đạo thân về sau, lại tới tìm ta so sánh với một trận. Hiện tại, ngươi không làm gì được để ý đến ta. Đường Dụ nhìn xem tràn đầy tự tin Chi Nguyên Thánh giả, đôi mắt bên trong lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Chi Nguyên Thánh giả loại này thiên địa chí lý, xác thực cho người ta một loại khó mà ứng đối cảm giác. Nhưng là đó cũng không phải nói Đường Dụ liền không có cách nào. Hắn tại sử dụng thẻ dính dán Đường Dụ tin tưởng. Cái này Chi Nguyên Thánh giả thủ đoạn mặc dù không yếu, nhưng là chỉ cần là chính mình dán hắn kỹ năng, như vậy hết thảy đối với mình đến nói đều không là vấn đề. Cũng chính là mấy cái nháy mắt thời gian công phu, Chi Nguyên Thánh giả các loại kỹ năng không sai biệt lắm liền đã đừng Đường Dụ dán một lần. Tại dính dán vào thiên địa có bóng chí lý sát na, Đường Dụ đôi mắt liền phát sáng lên. Thiên địa này có bóng chí lý, tại Chi Nguyên Thánh giả sử dụng bên trong, chủ yếu là đưa đến lấy lực lượng của đối thủ đến đối với đối thủ tiến hành phản kích. Nhưng là giờ phút này Đường Dụ tại dán đến kỹ năng này về sau, nhưng trong nháy mắt có lính ngộ mới. Cái này loại lính ngộ để Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên mỉm cười. Thật sao? Đường Dụ thanh âm không cao, lại lập tức phá vỡ Chi Nguyên Thánh giả kiến tạo lấy không khí. Chi Nguyên Thánh giả tự nhiên sẽ không tại loại thời điểm này đối với Đường Dụ cúi đầu. Hắn thản nhiên nói. Tự nhiên, nếu là ngươi cảm thấy không phục, có thể liền đối với ta công kích. Vậy thì tốt, cái kia ngươi ngay tại tiếp ta một quyền. Bởi vì đối với cái này loại đột nhiên tới lính ngộ nắm giữ cũng không phải là khắc sâu như vậy. Sở dĩ Đường Dụ cũng không có sử dụng càn khôn không thể nghịch, cũng không có sử dụng càn khôn quy nhất, mà là lần nữa thúc sụp bàn nhược ma ha thần luôn lực lượng. Một quyền này cùng vừa mới một quyền, nhìn túi nước đi không có có bất kỳ khác biệt. Chi Nguyên Thánh giả còn không có biểu thị cái gì, liền đã có người tại trong lời nói mang theo cảm khái nói. Vẫn là một bộ này, cái này còn đánh cái gì? Đường Dụ trực tiếp nhận thua đi. Phiêu Miêu Nguyên Tôn nhíu mày. Hắn vừa mới nhắc nhở Đường Dụ những này, có thể nói là sâu bị Chi Nguyên Thánh giả ghi hận. Hiện tại Đường Dụ đến như thế một cái công kích, rất hiển nhiên là không chuẩn bị cùng Chi Nguyên Thánh giả tại so tất cả đi xuống. Đường Dụ cùng Chi Nguyên Thánh giả không thể so xuống dưới, như vậy thua thiệt người cũng chỉ có hắn Phiêu Miêu Nguyên Tôn. liền trong lòng hắn cảm thấy mình bị đường dụi hố thời điểm chi nguyên thánh giả đã xuất thủ. Hắn xuất thủ cùng vừa mới không có có bất kỳ khác biệt. Hào quang rừng rực, đồng dạng chen chúc sau lưng hắn, để cả người hắn uy thế so đường dụi không kém chút nào. Mà lại lần này, hắn vẫn như cũ là hậu phát chế nhân. Ngay tại cái này đấm ra một quyền nháy mắt, chi nguyên thánh giả lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Mặc dù hắn cảm thấy mình ra tay như thế cũng không có có bất kỳ sai lầm, nhưng là hắn hay là cảm thấy chính mình như có như vậy một chút khinh địch. Bất quá hắn mặc dù có cái này loại cảm giác xấu, nhưng là hắn đồng dạng minh bạch, giờ này khắc này hắn cũng không có lựa chọn khác. Hắn có thể làm chính là lần nữa đánh tan đường dụ công kích. Thế nhưng là khi hai cỗ lực lượng va chạm lần nữa nháy mắt, chi nguyên thánh giả liền cảm thấy mình lần này phạm sai lầm. Hắn cảm thấy đường dụ nắm đấm có lực lượng truyền đến từ trên đó, là hắn chỗ thôi động lực lượng gấp đôi còn mạnh hơn. Tại loại này tình huống dưới, cũng chính là trong nháy mắt, hắn thúc giục lực lượng, liền vỡ vụn trong hư không. Mà thân thể của hắn càng là nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Chi nguyên thánh giả nhanh chóng khống chế lại thân thể của mình. Nhưng lại tại hắn đứng vững nháy mắt, hắn nhìn thấy đường dụ lần nữa hướng phía hắn trùng điệp đánh ra một vòng.